Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 768. Trận pháp là cố ý bị kinh động, nhưng mang theo khắc chế, hiển nhiên là có người vì tìm nàng mà đến, khách khách khí khí bắn đạn bên ngoài bình chứng. Hà Miu Miu mở hai mắt ra, xuyên thấu qua mở rộng ra cây trúc cửa sổ ra bên ngoài vừa thấy, đứng dậy nhanh chóng nghênh đón đi ra cửa, trên mặt còn mang theo cảm kích tươi cười. Liễu đạo hữu trở lại. Mau mau mời vào. Nàng không có bởi tiến vào đan đường mà sinh ra ngạo khí, điều này làm cho Liễu Phi Nhứ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt khách khí tươi cười chân thành tha thiết rất nhiều. Ta đi Diệp quản sự kia hỏi thăm, quả nhiên nghe nói ngươi vào đan đường. Nghĩ muốn ngày sau tránh không được muốn phiền toái ngươi, nhanh chóng lại đây trước lạp lạp quan hệ. Liễu Phi Nhứ thẳng người nhanh nói ra mục đích. Hà Miu Miu ngược lại cảm thấy thoải mái rất nhiều, nếu là cong cong quanh quẩn nửa ngày, nàng còn không biết nên như thế nào ứng phó. Vốn là ngươi thông chi ta tiến đến, nên ta hảo hảo cảm ơn ngươi mới đúng. Chính là ngươi không đến, ta cũng phải đi tìm. Hà Miu Miu nói lấy ra trà cụ cùng linh trà, lấy hỏa linh lực tụ thành một đoàn hồng diễm diễm quang cầu đặt ở phía dưới rột rột lỗ nấu khởi trà đến. Vây hai chúng ta liền không cần phải khách khí lai khách khí đi. Liễu Phi Nhứ khoát tay, so với mới gặp khi xa cách khách khí thân cận rất nhiều. Ngày sau tin đường có ta có thể nói tin tức, ta nhất định trước tiên nói cho ngươi biết. Trong tay ngươi như có phẩm chất tốt bồi nguyên đan, giúp ta lưu lại thượng một hai viên liền thành. Hà Miu Miu trước mắt sáng lên, đây chính là hai không ăn mệt tốt lắm giao dịch. Trích tinh các khổng lồ nhất chính là tin đường, Liễu Phi Nhứ chẳng sợ chỉ là kim đan hậu kỳ, tin tức cũng so cái khác phân đường nguyên anh chân nhân linh thông. Có đôi khi chỉ cần trước tiên biết được một ít tin tức, liền sẽ nhường có một số việc trở nên đại không giống với, Hà Miu Miu biết rõ điểm này gần như viên bồi nguyên đan đổi tiên chi một chút không mệt. Tốt, cứ quyết định như vậy. Liễu Phi Nhứ thấy nàng đầy đủ sảng khoái trong lòng hảo cảm càng cường, đến khi nàng còn lo lắng đối phương có phải hay không là trở mặt không nhận người hoặc ngay tại chỗ lên giá một loại kia, đến bây giờ mới âm thầm may mắn chính mình không nhìn lầm người. Hà đan sư nghỉ ngơi thật tốt đi, ta trước hết đi. Nếu là có sự tìm ta, khả đến thập nhất tầng tin đường, hoặc là nơi này 179 biệt hiệu viện. Liễu Phi Nhứ đưa cho nàng mấy tấm cử ly ngắn truyền tấn phù trao đổi hậu mới ôm quyền xoay người rời đi. Hà Miu Miu cất xong phù lục, thấy nàng đi xa hậu, mới lại mở ra trận pháp, tiến vào tính thất ngồi xếp bằng xuống dưới. Trích tinh các đan đường chủ sự, là nhân xưng huyền kính linh quân luyện hư kỳ tông sư, nắm giữ chư thiên vạn giới đều thừa nhận thanh ngọc đỉnh lệnh bài. Gần hơn 10 năm tiến vào đan đường không người nào duyên nhìn thấy. Nàng vẫn bế quan lính ngộ thất giai đan dược, tựa hồ đoạt được không nhiều, là lấy mấy năm nay từ trước đến nay không ra mặt. Hiện tại quản sự là 9 tên thay đổi thần chân quân, đều là nắm giữ bạch ngọc đỉnh lệnh bài tôn sư, mỗi người tạo nghệ không tầm thường. Bất quá bọn hắn cũng say mê với nghiên cứu đan dược linh thực, rất ít chân chính để ý tới phòng trung tục sự, một mực đem quyền lực phía dưới, phát sinh đại sự mới có một hai người ra mặt. Nguyên anh chân nhân trung, lấy ngày ấy khảo hạch giám khảo Minh Ghi chân nhân cầm đầu Quảng Đức chân nhân vì thứ. Minh Ghi chân nhân là siêu phẩm đại sư thuật luyện đan tại đan đường cùng cảnh giới trung tính ra đệ nhất. Quảng Đức chân nhân tuy chỉ là nhị phẩm đại sư, nhưng hắn tinh thông tục vụ cùng quản lý, đối xử với mọi người công chính lại không mất khoan hậu, cho nên làm hiệp trợ theo Minh Ghi chân nhân xử lý công việc. Hai người đối đan đường tu sĩ đều rất hòa thuận, từ trúc cơ tiểu bối nói nguyên anh cùng thế hệ, nói lên bọn họ không người không xưng một tiếng hảo. Diệp Lăng Ba làm bọn họ một tay cất nhắc nhất phẩm đan sư quản sự, bên ngoài bình xét đồng dạng rất tốt. Nghỉ ngơi hai ngày trong, Hà Miu Miu ngẫu nhiên cũng tại 23 tầng cùng người nói chuyện phiếm, nghe một ít tiếp đón tu sĩ nói đan đường người luôn luôn đoàn kết. Không khí cực kỳ không sai, bởi vì không có gì cạnh tranh, đại gia ở chung khi cũng đều không có gì tư tâm. Không nghĩ tin đường tiếp đón tu sĩ, trên người còn đeo ra ngoài hỏi thăm tin tức nhiệm vụ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút cạnh tranh, bên trong nổi loạn so đan, khí, phù trận tứ đường hơn rất nhiều. Bởi vì đan đường ngày gần đây thập phần bận rộn, Hà Miu Miu hai ngày này chỉ thấy được ba đan sư cùng nàng một dạng đều là tân tấn, trong đó có tên kia cùng nàng cùng đi khi không yêu nói chuyện trung niên. Trung niên họ Lục trừ luyện đan cùng chăm sóc linh thực đối thế gian hết thảy cũng có chút không có hứng thú, tự dếu có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ đều là kéo địa giai tinh thuần độ phúc. Một vị khác nữ tu họ Kỳ, vừa mới tiến giai hậu kỳ không lâu. Nàng tính tình rất là ngại ngùng, khuôn mặt duy trì tại hơn 20, nói chuyện nhỏ giọng, hết sức tốt ở chung. Ba người tại đây hai ngày tụ qua hai lần đều là thảo luận đan đạo, nửa câu việc tư đều chưa từng đề cập. Chỉ là hai người đều ở đây chân nhân kia nghe nói Hà Miu Miu thành tích, ngẫu nhiên nói lên khi rất có bội phục ý. Bởi vì hai người đều vô tâm nói huyên thuyên, cho nên Hà Miu Miu vẫn không biết cùng nàng cùng Lục đan sư cùng đi một nam một nữ đến tột cùng lưu lại không lưu lại. Ngày thứ ba nàng cùng Lục Kỳ hai người mặc trích tinh tắc đan sư phục sức cùng đi đến 10 tầng, tại nói mang trêu chọc Diệp Lăng Ba kia nghe được tin tức, nói là hai người kia thuật luyện đan không đủ tinh xảo, lại bởi nhu cầu cấp bách linh thạch vòng ra đi tin đường làm tiếp đón. Bọn họ sau này cũng tại tầng thứ 23 lính sân, Hà Miu Miu nhớ tới hai người tranh chua sắc mặt, ám đạo về sau còn phải nhiều chú ý chút. Phòng người chi tâm không thể không. Hai người tâm nhãn không lớn, nói không tốt sẽ sinh ra cái gì phiền toái nhỏ. Lục đan sư, ngươi đến luyện chế bổ linh đan, đây là tháng này linh thực số định mức cầm chắc. Diệp Lăng Ba lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho hắn, lấy thêm ra một cái dao cho Kỳ đan sư, ngươi đến luyện chế ngưng huyết đan. Chờ hai người đều đem chữ vật túi treo tốt. Nàng mới lấy ra một chỉ phẩm cấp càng cao chữ vật túi đưa cho Hà Miu Miu. Đây là tránh ma đan hóa thanh tâm đan số định mức, so với bọn hắn muốn nhiều ra 20 phần. Nhưng ngươi cũng không cần vội vàng, thật sự không thời gian luyện chế ra đến, các chung cũng là có thể đủ hiểu. Hà Miu Miu tham nhập thần nhận thức vừa thấy bên trong cùng sở hữu 100 phần tránh ma đan, 100 phần thanh tâm đan cần linh thực trừ mỗi ngày cố định lục lô, nàng mỗi tháng chi bằng rút ra thời gian luyện chế nhiều 20 lô. Nàng tính tính chính mình luyện đan tốc độ cùng với tu luyện cần thời gian, trong lòng có tính toán trước. Ta sẽ tận lực luyện chế, đa tạ Diệp quản sự. Hà Miu Miu không ngại nhiều luyện gần như lô đan, dù sao chính mình cũng cần nhiều thao tác, chẳng sợ lặp lại đồng nhất giống đan dược, đang không ngừng luyện chế chung cũng sẽ có khác biệt tâm đắc. Bình thường luyện tập khi còn cần chính mình mua hoặc tìm kiếm linh thực. Hiện tại có sẵn nơi tay, chỉ dùng vùi đầu tính tâm luyện chế có thể, nàng đổ cảm thấy đây là chuyện tốt. Đúng rồi, mỗi tháng đan dược nhiệm vụ đều sẽ thay đổi, sẽ không để cho các ngươi vẫn luyện chế đồng nhất giống, như vậy đối đan sư vô ích. Gặp Hà Miu Miu không có bởi vậy bất mãn, hai người khác cũng không vì người bên ngoài nhận coi trọng mà sinh oán, Diệp Lăng Ba rất là nhẹ nhàng thở ra, nguyện ý lại nhiều đề điểm bọn họ vài câu. Nếu là trước tiên hoàn thành còn có thể xin cao phần thưởng luyện đan nhiệm vụ, những kia quý trọng khó được linh thực đan phương đều có thể lĩnh đến, đối chúng ta học tập đan đạo người tới nói là có thể gặp mà không thể cầu. Nghe nói như thế, ba người trong mắt cùng nhau tỏa ánh sáng, có thể nhìn đến quý trọng đan phương có hay không có cao phần thưởng bọn họ đều nguyện ý đi làm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 769. Hà Miu Miu hội luyện chế tam giai đan dược không ít, nhưng chín thành đều là cực kỳ thường thấy, tại Thương Lan giới hoặc là bất cứ nào một trung đại hình tu tiên giới đều có thể tìm được loại kia. Trên tay nàng chỉ có khúc kinh thước tặng của nàng tam giai thăng linh đan phương, coi như được là quý trọng khó được. Tam giai thượng phẩm thăng linh đan có tỷ lệ nhất định nhường hoàng bậc tinh thuần độ tăng lên tới huyền bậc, mỗi giống linh căn đều cần khác biệt linh thực đến luyện chế, nếu là nhiều linh căn tu sĩ cần linh thực chủng loại cũng nhiều hơn. Bất quá cùng thăng linh đan hiệu quả giống nhau đan phương không ít, muốn tìm đến cùng loại kỳ thật không khó. Bởi vì khúc kinh thước kia một phần là khúc gia độc hữu, thượng phẩm cùng siêu phẩm tăng lên tỷ lệ cũng rất cao, cho nên Hà Miêu Miêu vẫn nhớ kỹ, ngẫu nhiên cũng sẽ luyện thượng một lò làm như luyện tập. Trừ thăng linh đan phương còn có nàng năm đó ở Thanh Lang Ngọc Cốt Tiên Tử Di Phủ có được băng cơ đan, ngọc xương đan. Này hai loại vốn là cấp 2 đan dược, bị Lộ Nhiên Tư cùng nàng dốc lòng sửa đổi, đổi rất nhiều giống linh thực, cuối cùng thành tam giai băng cơ ngọc cốt đan. Trừ nhường làn da nhuận bạch, cốt cách thành ngọc, còn có tăng cường thể chất, nhường thân xác cường hãn hơn hiệu quả. Đan dược này tại Vạn Yêu Sơn mạch bán được không được tốt, Thanh Lang Động Thiên gia tới tu sĩ lấy nam tu chiếm đa số, bọn họ đối với này không rất cảm thấy hứng thú. Mà Thanh Lang thành đại bộ phận khách hàng đều là yêu thú, chúng nó không cần lấy đan dược cường hóa thể phách. Năm đó có một chút ra ngoài lịch luyện chân nhân, đem đan dược đưa đến Vạn Yêu Sơn mạch ngoài thành trì, lúc này mới phát hiện coi như là nhận hoan nghênh, rất nhiều ái mỹ kim đan nữ tu đều nguyện ý hoa một ít linh thạch mua. Trừ này hai loại, Hà Miêu Miêu trên người đều là rất tốt tìm được đan phương, đang nghe có cơ hội tiếp xúc quý trọng đan phương thì tự nhiên sẽ sinh ra vô hạn hướng tới. Trích Tinh Các thực lực tại toàn bộ di thiên giới đều xếp được đầu biệt hiệu, nơi này nhận định quý trọng đan phương tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Lục đan sư cùng kỳ đan sư cũng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức đầu nhập luyện đan, nhanh chút đưa tay đầu nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Lăng Ba đối ba người ấn tượng rất tốt, làm cho bọn họ trước lúc rời đi hoàn hảo ý nhắc nhở. Luyện đan trước có thể trước đem sở hữu linh thực luyện hóa thành dược chất lỏng, như vậy phương tiện một ít, có thể giảm bớt không ít thời gian. Ba người ôm quyền tạ qua nàng đề điểm, mang theo phần mình nhiệm vụ số định mức đi đến truyền tống trận, bạch quang chợt lóe đi đến 9 tầng đại điện. Hà đan sư kỳ đan sư tại hạ đi trước một bước. Lục đan sư đối với hai người ôm quyền, xoay người vào cự ly gần nhất một gian phòng trống, kỳ đan sư cũng theo nhợt nhạt cười, nhỏ giọng cáo từ. Hà Miêu Miêu cũng không có gì gọi là luyện đan phòng vị trí, tại hai người phía trên tầng thứ hai tìm được một gian phòng trống, tiến vào trong đó khởi động bên trong kèm theo trận pháp, ngồi vào trên đệm mềm bắt đầu tính toán, như thế nào tài năng bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành nhiệm vụ. Lăng nhìn đầu tiên bị nàng bài trừ, chẳng sợ có thể làm cho tốc độ gia tăng gấp 2-3 lần, nhưng mỗi một lò 10 viên đan dược đều trở thành siêu phẩm, nàng cũng không nguyện ý ở trong này mạo hiểm. Người có thể phát triển, nhưng phát triển được quá mức, liền dễ dàng cho mình dẫn đến phiền toái không cần thiết. Huống chi chẳng sợ tế xuất chính mình tứ bập trận bàn, nàng cũng không dám cam đoan không có bất kỳ người nào có thể xuyên thấu bình chứng. Nhìn đến luyện đan phòng hết thảy, nàng một bên lấy ra linh thực bắt đầu luyện hóa, một bên kế hoạch mỗi ngày tốt nhất có thể luyện ra 8 tới cửu lô đan dược, như vậy chừng 20 ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn dư mấy ngày cho nàng nghiên cứu quý trọng đan phương. Lấy địa hỏa luyện chế tam giai bình thường đan dược, nàng hợp lại hình toàn lực có thể làm được 2 cái canh giờ tam lô, 6 canh giờ cửu lô, nhưng tính cả khôi phục tiêu hao, mỗi ngày liền không có bao nhiêu thời gian dùng đến tu luyện. Nghĩ nghĩ khó tìm đan phương, Hà Miêu Miêu cắn răng quyết định giảm bớt thời gian tu luyện, dù sao vừa mới đột phá viên mãn không lâu, nửa khắc hơn hồi cũng sẽ không tiến giai nguyên anh, nghiên cứu một trận đan dược cũng có ưu việt. Từng gốc linh thực tại thần thức cùng linh lực tác động xuống, nhanh chóng trở thành một tích tích tinh thuần trong sáng dược thủy, dồn dập rơi vào khác biệt lọ thuốc chung. 20 ngày thoáng một cách đã qua, đắm chìm tại luyện đan trung Hà Miêu Miêu tơ hồ chưa phát hiện thời gian trôi qua. Nàng hai tay tung bay, đánh ra từng đạo linh quang lòe lòe phù văn, rót vào hạt linh trong đỉnh nhường đan dược thành hình, tại có thể khai thông thiên địa phù văn dưới ảnh hưởng, mỗi một đan dược đều cùng thiên đạo có nhất định liên hệ. Dễ nghe vù vù dây thanh khói trắng xông lên nóc nhà, thứ 180 lô đan dược rốt cuộc luyện thành. Hà Miêu Miêu triệu hồi lục viên siêu phẩm, tứ viên thượng phẩm, hài lòng thu nhập trong bình, dọn dẹp hạt linh đỉnh hậu. Dựa vào thạch bích nhắm mắt dưỡng thần. Chút ít nghỉ ngơi thêm thời gian dài luyện đan, nhường nàng mỗi ngày đều có thể đạt tới cửu lô thành tựu. Vì cam đoan phẩm chất, Nàng thường xuyên sử dụng hồn thạch đến khôi phục thức hải, đến bây giờ trên người hồn thạch đều chỉ còn sót lại 2.000 cái. Bất quá tại luyện đan trung, thần hồn của nàng lại có thật lớn tiến bộ, tại tinh thuần hồn tức tẩm bổ xuống, đang không ngừng thao túng đan đỉnh cùng địa hỏa trong quá trình thức hải trở nên càng ngày càng ngưng thật, càng về sau thậm chí không cần 6 canh giờ, liền có thể đạt tới cửu lô thành tích. Hà Miêu Miêu nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt, mặt niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông dần dần tiến vào khôi phục trạng thái. Cuối cùng 20 lô vượt mức đan dược, nàng tính toán chia làm 3 ngày luyện xong, thời gian đã đủ vừa lòng, nàng cũng có thể hơi chút thả lỏng một trận. Bởi vì hồn thạch còn dư không nhiều, thêm gần nhất tiêu hao so trước đó vài ngày thiếu, Hà Miêu Miêu không hề thường xuyên sử dụng, toàn dựa vào thời gian dài đả tỏa đến khôi phục. Đãi nàng lại một lần nữa cảm giác tinh lực dư thừa thì lại đã nghênh đón tân một ngày. 3 ngày sau, 100 lô tránh ma đan, 100 lô thanh tâm đan toàn bộ hoàn thành, mỗi lô đều có 10 viên thành đan, trong đó siêu phẩm chiếm một nửa có dư. Hà Miêu Miêu đem đan dược toàn bộ để vào trang linh thực chứ vật túi treo tại bên hông lệnh bài bên cạnh, dọn dẹp luyện đan phòng, bước ra cửa ngoại lai đến truyền tống trận trước. Tới 10 tầng thì tà dương đã muốn xuyên thấu qua bảo hộ thành đại trận chiếu vào bên cửa sổ, nhiễm đỏ mấy tấm bàn thấp cùng Diệp Lăng Ba hơi mang kinh ngạc mặt. Hà Đan Sư, lúc này mới ngắn ngủi 23 ngày, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Nàng tiếp nhận chữ vật túi hướng trong đảo qua, xác nhận số lượng cùng phẩm chất, lúc này mới triệt để tin tưởng Hà Miêu Miêu là thật sự hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Khó trách Minh Ghi chân nhân cùng Quảng Đức chân nhân đối với ngươi tán thưởng có thêm. Những đan dược này phẩm chất quả thực khó được. Diệp quản sự khen nhầm. Hà Miêu Miêu khách khí với nàng vài câu, nói chuyện phiếm một ít luyện đan tâm đắc, lại hỏi thăm lính đặc thù nhiệm vụ phương pháp, lúc này mới cáo từ chuẩn bị về trước trụ sở nghỉ tạm một đêm. Mới từ 23 tầng truyền tống trận đi ra, Hà Miêu Miêu nghênh diện liền cùng hai danh quen mặt tu sĩ chống lại, hai người thần sắc xấu hổ mang vẻ phẫn hận, chính là cùng nàng cùng đi hai người kia. Nàng tại Diệp Lăng Ba kia biết được, này danh nam tu gọi Tạ Thanh Vân, nữ tu gọi Mộc Lăng, hai người vốn cũng không nhận thức, bởi tính tình hợp nhau mới đi được gần chút. Từ lúc bị đan đường cự tuyệt, hai người cũng có chút đề ra không nổi tinh thần, cùng Hà Miêu Miêu mặt đối mặt gặp gỡ thì thần sắc đều bởi vì tự chủ vặn vẹo. Nguyên lai là Hà Đan Sư. Một lăng ngữ khí chua chát, bài trừ đến cười có chút miễn cưỡng, đại sư thật sự là vận khí tốt, giúp được duyên thọ đan đều có thể quá quan, ta chờ liền không vận tốt như vậy. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 770. Đặc thù nhiệm vụ. Hà Miêu Miêu rất rõ ràng hai người này tâm tính, không phải là cự tuyệt thừa nhận có người mạnh hơn tự mình, luôn luôn chính mình làm không đến chia tay người có thể làm được sự, tính đến hư vô mờ mịt, số mệnh đi lên. Giống như bọn họ không thể đạt tới thành tựu, liền chỉ có thể dựa vào vài phần trời đã định trước bình thường. Người như thế chưa bao giờ sẽ minh bạch, cho dù là đồng dạng tư chất, cũng có một số người càng thêm cố gắng, hao tốn nhiều hơn tâm huyết cùng tinh lực làm cho chính mình trưởng thành. Tạ Thanh Vân gặp Hà Miêu Miêu cười cười không nói lời nào, lợi dụng vì nàng tính tình không sai, đi theo một lăng mặt sau đâm một câu. Cơ hội từ trước là lưu cho người có chuẩn bị, không phải sao? Một đạo hữu chiếu ta xem a, chúng ta vẫn là thành thành thật thật kiếm đủ linh thạch, đan đường lại tìm đan sư thì liền đi mua chút tứ bậc đan dược đặt ở trên người dự bị được. Hà Miêu Miêu thu tươi cười, mặt như sương lạnh. Thoạt nhìn không phải phẫn nộ, cũng không có ủy khuất cùng phẫn hận, chính là khiến cho người cảm thấy lưng có chút phát lạnh. Cho nên theo ý của ngươi, Minh Ghi chân nhân cùng Quảng Đức chân nhân, ngay cả mua được đan dược cùng vừa luyện chế đan dược đều phân không rõ. Còn có, ngươi vừa nhận định ta làm bộ, sao không đi tìm đan đường chân quân tố giác? Chỉ dám tại lén nói chút vô nghĩa, bất quá là bởi vì mình vô năng mà thôi. Hà Miêu Miêu đảo qua hai người xanh mét mặt, nhấc chân hướng chính mình trụ sở đi, tại lau người mà qua thì nhẹ bang tung ra một câu, họa là từ ở miệng mà ra, nhị vị đạo hữu, nhưng đừng luôn chê chính mình mệnh trưởng. Tạ Thanh Vân nghe được uy hiếp của nàng, hai mắt dục phun ra hỏa đến, bị hơi chút bình tĩnh ý chút một lăng lôi kéo, mới chưa tiếp tục mở miệng tranh chấp. Hai người đạp lên truyền tống trận thì Hà Miu Miu đều còn có thể cảm giác được hai đôi âm u ánh mắt, mãi cho đến bạch quang thoáng hiện, bị nhìn chằm chằm cảm giác mới hoàn toàn biến mất. Bọn họ như thế thiếu kiên nhẫn, ngược lại không đáng quá phần chú ý. Nếu là lúc này gặp gỡ, hai người có thể đem phẫn hận ghen tị đặt ở trong lòng, khách khách khí khí cùng nàng trò chuyện, đó mới đáng giá nàng toàn tâm phòng bị. Tạ, một hai người tức giận tuyệt không phải làm bộ, không phải cố ý làm được khiến cho người giảm bớt phòng bị, mà là quả thật áp đều áp chế không được. Người như thế từ tâm tự khống chế lý trí, không sinh được cái gì khó có thể giải quyết phiền toái. Bất quá xem bọn hắn ghen ghét trình độ, Hà Miu Miu biết bị người tìm tra ngày đó khẳng định không xa. Cùng tương quản sự chào hỏi hàn huyên vài câu, trên đường lại cùng vài danh có tâm giao hảo tiếp đón tu sĩ hàn huyên, Hà Miu Miu trở lại tiểu viện thì bên ngoài đã muốn sắp vào đêm. Khởi động trận pháp, ném ra trận bàn, đi đến tính thất trên đệm mềm ngồi xuống, liên tiếp luyện đan mỏi mệt lúc này mới trong cùng một lúc đánh tới, không để cho nàng từ tự chủ sinh ra tu luyện xúc động. Trầm hạ tâm thần vận chuyển và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Để tam trọng, hấp thu trong viện tụ tập lại tinh thuần linh khí, dần dần luyện hóa, ngưng thật, chiết xuất trở thành đan điền linh lực một bộ phận. Một đêm qua đi, Hà Miu Miu tinh thần gấp trăm ra phòng ở thông qua truyền tống trận đi đến địa hạ ba tầng. Các trung kim đan kỳ nhận nhiệm vụ địa phương. Trích tinh các nhiệm vụ nhiều, có đi các giới tìm kiếm một ít không hiểu làm sao tin tức, còn có đến nơi nào đó chờ đợi cái gì gì tượng phát sinh. Đan khí phù trận đặc thù nhiệm vụ không ít, có thể lựa chọn ra ngoài tìm tài liệu, cũng có thể lựa chọn lưu lại các trung tiến hành luyện chế. Từng cái nhiệm vụ thù lao đều thực dày, trong đó lại lấy luyện đan nhiệm vụ tối cao. Hà Miu Miu ở trong đám người chui tới chui lui, rất nhanh đi đến luyện đan nhiệm vụ quần sáng trước, dương mắt đảo qua, phát hiện tổng cộng chỉ có 60 nhiệm vụ, trong đó có 55 đều là ra ngoài hái thuốc. Nàng vừa mới đi vào các, tạm thời còn không nghĩ ra ngoài lịch lãm, vì thế chuyên tâm nhìn về phía còn lại 5 cái luyện đan nhiệm vụ, phát hiện mỗi một cái khó khăn đều không tiểu. Vạn độc đan, thay đổi xương đan, đoạt hồn đan. Hà Miu Miu lắc lắc đầu, này vài loại đan dược hại nhân uy lực tương đối lớn, nhưng ai sẽ ngốc đến nuốt xuống rõ rệt tai hại gì đó đâu. Nàng đối đan dược giết người một đạo không rất cảm thấy hứng thú, chẳng sợ này ba loại đan phương chân quý, nàng cũng lười tốn thời gian nghiên cứu. Còn lại hai cái nàng cũng đều thực cảm thấy hứng thú, trong lúc nhất thời rất khó làm ra lựa chọn. Ẩn dấu tức đan có thể giúp kim đan viên mãn tu sĩ ẩn nấp khí tức nửa nén hương, dịch dung đan từ xương đến da biến ảo bộ dạng cũng có thể duy trì nửa nén hương. Hai loại đan dược đều có trọng dụng, tại thời khắc mấu chốt nói không chừng còn có thể báo mệnh. Hà Miu Miu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn còn trước lựa chọn ẩn dấu tức đan, về phần dịch dung đan nhiệm vụ chỉ có thể cầu nguyện tháng sau còn treo tại quần sáng thượng. Hà Miu Miu dựa theo các trung cố định thủ quyết đánh ra linh quang vẽ thành phù văn, rót vào ẩn dấu tức đan nhiệm vụ vị trí, một đạo như ẩn như hiện lam quang thoáng hiện chui ra quần sáng rót vào đến nàng lệnh bài trung. Dựa vào mang theo nhiệm vụ lệnh bài có thể đến 10 tầng lĩnh linh thực cùng đan phương, Hà Miu Miu tham nhập thần nhận thức tại lệnh bài trung đảo qua, phát hiện nhiệm vụ này còn có thời hạn, nếu là 5 ngày trong không thể giao tiếp, liền xem như là thất bại. Nhiệm vụ không phải lính đến tùy thích làm một chút liền thành, nếu là thất bại, sẽ từ thù lao trung khấu trừ một ít linh thạch, bình thường đều là lính đến tài liệu giá cả. Tỷ như ẩn dấu tức đan cần linh thực, đối ngoại muốn bán đến 300 trung phẩm linh thạch, Hà Miu Miu nếu là lính một phần kết quả luyện chế thất bại, liền phải từ cùng tháng trả thù lao trung khấu trừ 300 làm bồi thường. Đây cũng là phòng ngừa có người lòng tham nhiều lấy tài liệu dự đoán, dùng các chung gì đó làm cho chính mình luyện tập. Hà Miêu Miêu lĩnh đến nhiệm vụ hậu suy nghĩ một chút, quyết định trước lĩnh hai phần đến nếm thử, nếu là thành công một phần khác thất bại cũng sẽ không bị đuổi theo yêu cầu. Đi đến 10 tầng thì Diệp Lăng Ba như cũ rất là thanh nhàn, tựa vào trên bàn thấp nghiên đọc ngọc giản, không cần hỏi liền biết bên trong là Minh Ghi chân nhân luyện đan tâm đắc. Chỉ cần mỗi tháng đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người đều có cơ hội đi mượn đến lật xem. Hà Miêu Miêu tính đợi nàng xem xong rồi lại đi hỏi. Diệp quản sự, ta nhận ẩn dấu tức đan nhiệm vụ, làm phiền cho ta hai phần linh thực đi. Diệp Lăng Ba sớm biết nàng sẽ đi đón nhiệm vụ, đối với nàng gật gật đầu ý bảo nàng chờ một lát, lắc mình tại cao lớn dược giá trung qua lại xuyên qua, rất nhanh liền đem hai phần linh thực cùng đan phương giao đến trên tay nàng. Nghe nói luyện chế ẩn dấu tức đan thì tốt nhất vẫn thu liếm khí tức, ít nhiều sẽ có chút rút. Nghe được đề điểm, Hà Miêu Miêu nhanh chóng gật đầu ghi nhớ đan phương hậu lại đem ngọc giản còn trở về. Đa tạ Diệp quản sự, ta đây trước hết đi. Hảo! Nguyện ngươi nhất cử thành công. Diệp Lăng Ba sớm biết nàng luyện chế ra duyên thọ đan sự, cho nên đối với nàng luyện thành ẩn dấu tức đan ôm có rất lớn hy vọng. Thù lao nhưng là 300 trung phẩm linh thạch cùng một cái thỉnh cầu hỏi cơ hội đâu. Hà Miêu Miêu lúc này mới nhớ tới chính mình xem nhiệm vụ thì đều quên thuận tiện xem mặt sau thù lao, nghe được có thể có miễn linh thạch thỉnh cầu hỏi, nhanh chóng tham đi vào ngọc giản nhìn kỹ khởi lên. Luyện chế thành công người khả lấy được 300 trung phẩm linh thạch thù lao cùng 200 trung phẩm linh thạch lấy xuống câu trả lời một cái, không thời gian hạn chế, cũng được chuyển cho người khác. Hà Miêu Miêu nhìn đến nơi này càng là nhiệt tình 10 phần, này thù lao có thể so với linh thạch còn muốn hấp làm cho người, chẳng sợ nàng hiện tại không cần gì cả hỏi, nhưng không chừng nào ngày liền có thể sử dụng được với. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 771. Phần thưởng. Hà Miêu Miêu lòng tràn đầy vui vẻ, cười híp mắt cùng Diệp Lăng Ba chào hỏi, về tới 23 tầng trụ sở. Luyện chế đặc thù nhiệm vụ đan dược có thể vận dụng 9 tầng luyện đan phòng, cũng có thể tại tiểu viện của mình trung tiến hành, nhưng ngày gần đây luyện đan sư đều rất bận, Hà Miêu Miêu không muốn đi phía dưới chiếm dụng một gian, dứt khoát về tới địa bàn của mình. Khởi động trận pháp hậu, tiểu viện cùng nhà trúc trong một mảnh u tĩnh, nàng đi đến phía bên phải luyện đan phòng, ở bên trong đà tỏa tĩnh tâm một trận, mới bắt đầu trong lòng lặp lại hồi ức ghi nhớ ẩn dấu tức đan phương. Ẩn dấu tức đan cùng sở hữu tứ vị tướng hướng thuốc chủ yếu, cùng 23 giống dược tính bảo liệt thuốc phụ, trong đó còn có một tam giai viên mãn ảo ảnh xà yêu đan tại luyện chế khi tối dễ chiên lô. Yêu đan trung ẩn chứa lực lượng cùng linh thực khác biệt, một khi chiên lô thực dễ dàng đỉnh hủy người vong, chẳng sợ phòng ngự thích đáng, cũng có bản thân bị trọng thương khả năng. Muốn cho những thuốc này tính ngược nhau linh thực yêu đan dung hợp, chẳng những cần tinh diệu thủ pháp, còn phải dựa vào sung túc linh lực cùng cường đại thức hải chống đỡ. Trừ đó ra, còn muốn giống Diệp Lăng Ba nhắc nhở như vậy, từ đầu tới đuôi thu liếm tự thân khí tức, để tránh đối đan dược sinh ra ảnh hưởng. Hà Miêu Miêu đem đan phương trong lòng mặc niệm một lần lại một lần, thẳng đến thuộc lào lý giải sâu vô cùng thì mới bắt đầu động thủ lấy ra linh thực đến luyện hóa. Thu liếm cả người khí tức, cả người dần dần dung nhập luyện đan phòng chung, nàng không nhanh không chậm điều khiển dược thủy tích tiến lọ thuốc, 26 cây linh thực rất nhanh luyện chế thành công. Yêu đan không thể trước tiên ngưng tụ thành dược thủy, chỉ có thể ở đan trong đỉnh dựa vào thích hợp nhiệt độ luyện chế, từ tinh thể hóa tan thành sền sệt chất lỏng cuối cùng cùng dược thủy dung nhập cùng một chỗ. Hà Miêu Miêu đem lọ thuốc đặt ở dễ lấy địa phương, rửa tay dâng hương ninh thần, khởi động địa hỏa trận pháp, nhường hạt linh đỉnh đặt ở phía trên đun nóng. Linh tuyền cô rung động, hóa thành hơi nước phiêu tán tại trong phòng, làm tốt hết thảy chuẩn bị hậu, lòng của nàng thần cũng đã triệt để dung nhập luyện đan chung. Từ từ từ, một ngày một đêm qua đi, Hà Miêu Miêu đầu váng mắt hoa, đầu óc đau đớn, đáng tiếc kiên trì như vậy, trong đỉnh dược thủy vẫn là tại yêu đan sau khi tiến vào không lâu, bắt đầu nổi lên cuồn cuộn khói đen, phát ra làm người ta thất vọng tiếng vang. Thất bại. Nàng chậm rãi thở dài, vì để tránh cho chiên lô động tác nhanh chóng sắt một cổ lạnh lẽo linh tuyền, rót vào trong đỉnh đồng thời tiêu diệt thiêu đốt địa hỏa. Cuồn cuộn thanh yên từ hạc linh trong đỉnh toát ra, mang theo khó người cháy khét vị, nhưng trong lòng nàng ẩn ẩn có chút thất vọng. Xem ra còn đánh giá thấp yêu đan lực lượng, nên dùng nhỏ hơn hỏa lực mới đúng. Hà Miêu Miêu vuốt ve huyệt thái dương, dọn dẹp tàn cuộc ngồi vào một bên, bắt đầu nhớ lại chính mình mỗi một cái trình tự. Tướng hướng gần như vị thuốc bị nàng đánh giá cao, lãng phí rất nhiều linh lực. Nhưng thức hải cũng theo tiêu hao quá nhiều tạo thành sau này thể lực chống đỡ hết nổi. Kia gần như vị thuốc luyện chế kỳ thật so tưởng tượng đơn giản một ít, không cần giống ban ngày như vậy hao tâm tổn sức, yêu đan mới là khó khăn nhất bộ phận, vô luận luyện hóa vẫn là dung hợp đều thập phần không dễ. Nàng hẳn là đem tinh lực bảo tồn xuống dưới, lưu lại đến cuối cùng toàn lực đối phó yêu đan, còn muốn một lần nữa điều tiết hỏa lực, để tránh xuất hiện lần nữa dược thủy triệt để cháy khét tình huống. Đem chính mình tân định luyện đan trình tự trong lòng qua vài lần, Hà Miêu Miêu mới ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu khôi phục linh lực cùng thức hải. Lại mở mắt khi đã là ngày thứ ba sáng sớm, lấy ra linh thực nhất nhất luyện hóa hậu, Hà Miêu Miêu rất nhanh đầu nhập một đợt mới luyện chế chung. Lần này trải qua cải thiện, phía trước dược thủy dung hợp sắp hoàn mỹ, thời gian từng chút một qua đi, đến đêm khuya, rốt cuộc đi đến mấu chốt nhất một bước. Hà Miêu Miêu khí tức hoàn toàn không có, như là từ trước liền sinh trưởng tại đây tại luyện đan phòng chung cùng linh khí dung vi liễu nhất thể, không có nửa điểm thuộc về mình khí tức. Màu xám trong suốt yêu đan tại thần thức tác động xuống, đi đến hạt linh đỉnh phía trên chầm rãi chầm xuống, cố ý vặn nhỏ hỏa lực nhường trong đỉnh vẫn duy trì nhất định độ ấm, lại không đến mức quá cao. Bởi vì độ ấm rơi chầm lại, sền sệt dược thủy có vài phần mỏng manh chi chịu, Hà Miêu Miêu không chút hoang mang, ổn định tâm thần tiếp tục hướng yêu đan chầm rãi chầm xuống, thẳng đến màu xám mặt ngoài xuất hiện một tiểu tích chất lỏng, lúc này mới nhường nó triệt để tiến vào dược thủy bên trong. Lần này độ ấm vừa lúc, yêu đan lại không có xuất hiện chi chi tiếng vang, hóa tan tốc độ không nhanh không chậm, nhường nguyên bản sắp pha loãng dược thủy lại dung hợp, tại trong đỉnh ngưng tụ thành một đoàn sền sệt màu xám. Đến nơi này một bước, ẩn dấu tức đan đã thành công quá nửa. Hà Miêu Miêu không dám khinh thường, cẩn thận quan sát đến trong đỉnh mỗi một tia biến hóa, thẳng đến màu xám chất nhầy sắp triệt để cô đọng thì nàng nhanh chóng lộ ra thần thức chia ra làm 10, nhường chất nhầy tại trong đỉnh xoay tròn ngưng kết thành viên. Thu đan mở ra lô nhất khí A thành thẳng đến cửu viên thành phẩm một phế phẩm thoát đỉnh mà ra. Hà Miêu Miêu còn dư hai thành linh lực, thức hải cũng không tưởng đầu một hồi như vậy hao hết. Lục viên trung phẩm, tam viên thượng phẩm, cuối cùng là quá quan. Hà Miêu Miêu đối với chính mình thành quả coi như vừa lòng, chung quy đây là nàng lần đầu lấy yêu đan luyện đan, có thể tại hồi thứ hai cho ra cửu viên thành phẩm đã là thập phần khó được. Đem đan dược để vào nhẫn chứ vật chung trở lại tính thất đà tỏa tu chỉnh tới đỉnh đỉnh núi. Ngày thứ năm sáng sớm, nàng liền mang theo ẩn dấu tức đan đi đến địa hạ ba tầng, tìm đến một danh kim đan viên mãn quản sự giao tiếp nhiệm vụ. Quản sự râu tóc bạc trắng, một thân khí tức đã gần đến nguyên anh, thấy nàng mang theo ẩn dấu tức đan tiến đến có chút kinh ngạc, hảo hảo tán dương vài câu hậu mới lấy ra ba châm trung phẩm linh thạch cùng một cái hình tròn thanh một lệnh bài đưa qua. Đây là đan sư thù lao. Lệnh bài là dùng đi cầu hỏi, không có nhận chủ vừa nói trăm ngàn muốn cất xong chớ làm mất. Hà Miêu Miêu sau khi nhận lấy thu nhập nhẫn chứ vật chung thuận tiện hỏi nói. Không biết lệnh bài kia như thế nào sử dụng. Ba tầng xa cách trong gian phân loại chung cũng không biểu hiện vấn đề giá cả á. Quản sự cười ha hà đề điểm nói. Đan sư đi một tầng đại điện tìm một vị tiếp đón, bọn họ đương nhiên sẽ dẫn ngươi đi các trung thiết kế xa cách tại bên trong là ấm giá cả phân chia khu vực, chẳng qua không đối ngoại mở ra. Nguyên lai like như vậy, đa tạ quản sự cáo từ. Hà Miêu Miêu ôm quyền, thanh ảnh chợt lói tiến vào truyền tống trận chung. Sáng sớm lui tới tu sĩ so ban đêm còn nhiều hơn, liếc nhìn lại tất cả đều là người, từ luyện khí tiểu tu sĩ đến nguyên anh chân nhân đều ở đây rộng mở sáng sủa trong điện chui tới chui lui, bị tiếp đón các tu sĩ mang vào khác biệt truyền tống trận chung. Liễu đạo hữu. Hà Miêu Miêu ở trong đám người quét mắt nhìn vài lần, rất nhanh phát hiện Liễu Phi Như thân ảnh. Nàng vừa lúc tiến bước một xanh trên mặt mang cười cùng dai, nghe được kêu gọi quay đầu vẫy vẫy tay. Hà đan sư như thế nào đến? Gì? Đây là đặc thù nhiệm vụ phần thưởng đi. Liễu Phi Như nhìn đến nàng đưa tới hình tròn tấm bảng gỗ, có chút kinh hỉ chúc mừng khởi lên. Sớm biết đan sư lợi hại, nhưng vẫn là không nghĩ đến mới đến không lâu, ngay cả đặc thù nhiệm vụ đều hoàn thành. Hà Miêu Miêu khiêm tốn vài câu, không cần nói nữa ý đồ đến, Liễu Phi Như đã nắm nàng, hướng phía trước hướng tầng thứ 3 truyền tống trận chung đi. Là muốn đi xem có chút cái gì phân loại đi. Ta mấy năm trước cũng phải một cái, đến bây giờ còn chưa dùng đâu. Hà Miêu Miêu tò mò hỏi tới. Chẳng lẽ là phân loại quá ít? Hai người đã muốn đứng ở truyền tống trận thượng, bạch quang kích phát trước, Liễu Phi Như lắc đầu thở dài. Là nhiều lắm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 772. Trùng hợp biết bí ẩn. Lại một lần nữa đi đến tầng thứ 3, bên trong vẫn là thần thức ánh mắt đều nhìn không tới giới hạn, chứng kiến chỗ không có nửa bóng người. Theo Liễu Phi Như nói, đây là bởi vì đang nhìn không thấy địa phương bố trí có cao giai kết giới, chỉ cần không cùng người ngay mặt gặp gỡ, ở trong này đi lên một ngày đều sẽ cảm thấy chỉ có chính mình một người. Vì để tránh cho cùng người ngay mặt gặp phải tiếp đón tu sĩ lệnh bài chung đều bố trí có cảm ứng trận pháp, cảm giác được có người dẫn dắt khách hàng hướng chính mình phương hướng đến, liền sẽ tận lực đường vòng tránh đi. Hà Miêu Miêu cùng ở sau lưng nàng, tại yên lặng như tử địa trong thông đạo đi qua, lần này đi đường lại không giống với, nhìn như là hướng càng địa phương bí ẩn đi. Chuyên vì bên trong thiết trí xa cách tại tận cùng bên trong tổng cộng có cửu gian. Hai châm trung phẩm linh thạch lấy xuống phân loại tại bính số 3 xa cách tại bên trong từ chỉ trị giá một cái xuống phẩm linh thạch vấn đề đến giá trị một vạn thượng phẩm vấn đề đều có. Bính nhị xa cách tại phân loại giá cả càng cao, đi lên nữa là bính một, ấp tam. Thẳng đến giáp nhất biệt hiệu. Những này bên trong thiết kế xa cách tại đều là dùng đến phần thưởng có đặc thù công lao tu sĩ, bất quá tiến vào giáp tự hào, ấp tự hào cơ hội, chỉ có thay đổi thần cùng lên tu sĩ mới có thể được đến. Ngay cả bính tự hào xa cách tại bình thường đều chỉ có nguyên anh lên tu sĩ tiến vào kim đan kỳ có thể có được bính tam giá cả thấp nhất phần thưởng cũng đã là thập phần khó được. Đến chính là gian phòng này. Liễu Phi Như đứng ở một kiện khắc hoa gỗ lim cửa, dùng lệnh bài đóng cửa trận pháp, đứng ở một bên nhượng ra đường đến. Ta đi bên kia chờ, ngươi vào xem một chút đi. Như hôm nay tựa như tìm kiếm tin tức. Liền tại phần thưởng lệnh bài trong rót vào linh lực có thể. Nơi này phân loại rất nhiều, ngươi không cần sốt ruột, xem xong kinh động trận pháp ta liền tới đây. Tốt, đa tạ ngươi. Hà Miêu Miêu hướng nàng gật gật đầu chui vào nho nhỏ xa cách tại ngồi xuống, rất nhanh cảm giác được trận pháp khởi động cùng chung quanh hết thảy lại ngăn cách khởi lên. Quần sáng cùng bên ngoài xa cách trong gian không có cái gì phân biệt, đều là nhợt nhạt kim sắc, tại rót vào linh lực lúc ấy dần dần ngưng thật thành nhất đạo quang tàn tường. Nơi này đầu tiên là dựa theo giá cả phân thành gần như loại lớn, hai châm trung phẩm linh thạch lấy xuống vì xếp hạng tối trái đệ nhất loại. Từ trái sang phải còn có 200 tới 5 vạn trung phẩm linh thạch, đi lên nữa còn có 5 vạn tới 20 vạn. 20 tới 50 vạn cùng với cao nhất 50 vạn trung phẩm linh thạch tới 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Hà Miêu Miêu không có cơ hội đi cầu giá cả cao như vậy tin tức, vì thế dứt khoát không nhìn trực tiếp rót vào linh lực chui vào bên trái nhất phân loại, ngày, người ba chữ liền xuất hiện tại bức tường ánh sáng bên trên. Ngày chi phân loại phần lớn cùng thời gian thượng manh mối có liên quan, tỉ như mỗ mỗ động thiên cùng bí cảnh nào một ngày mở ra, hoặc là viễn cổ thời kỳ đại sự đến tột cùng ở đâu một năm phát sinh đẳng đẳng. Chi phân loại lại chia làm ngũ đại linh giới, trừ song tước tộc đông, phía nam hai linh giới hào quang ảm đạm không thể rót vào linh lực chung, phía tây bắc tam giới phân loại xuống đều bao hàm không ít tin tức. Người chi phân loại tự nhiên cùng tu sĩ tương quan, bên trong đồng dạng chia làm các đại linh giới cấp dưới các đại tu tiên giới, chỉ cần là có tiếng có họ, phù hợp hai châm trung phẩm linh thạch giá cả người, đều có thể ở nơi này tìm đến tương quan tin tức. Nếu là muốn tìm kiếm tu sĩ giá cả vượt ra khỏi hai châm trung phẩm linh thạch, quần sáng cũng sẽ cho ra nhắc nhở, nhường người tới mình lựa chọn muốn hay không hoa rất cao giá tiếp tục hỏi. Ngày phân loại cũng đồng dạng. Hà Miêu Miêu nhìn liền biết, giết ma bí cảnh cùng nàng nghĩ biết được hết thảy bí ẩn, cũng không thể ở này đó phân loại bên trong. Tại phía nam linh giới nhìn Thương Lan phân loại bên trong xuất hiện đều là chút nàng đã sớm rõ ràng thấu đáo sự. Nàng nghĩ, phất tay rót vào một tia linh lực tại trung linh giới trong nhìn, phát hiện muốn biết được linh giới bản thổ tin tức. Giá cả cũng xa xa vượt quá hai châm trung phẩm linh thạch. Có liên quan cơ gia tin tức càng là cần tiến vào giáp nhất biệt hiệu xa cách tại mới có thể xem tới được. Xem ra trích tinh các là có biện pháp lý giải linh giới chi sự, bất quá hơn phân nửa có chút khó khăn. Hà Miêu Miêu đại khái biết có thể hỏi phân loại, vòng ra xem lên giá cả khá cao phân loại đến. 5 vạn trung phẩm linh thạch lấy xuống tin tức đã nhiều ra rất nhiều, ngay cả thanh lang động thiên đều bao hàm ở trong đó, muốn biết được tương quan manh mối cần phải 5.000 trung phẩm linh thạch. Nhưng đây là bởi vì thanh lang động thiên từng thuộc về Đồ Sơn Thị, cùng Đồ Sơn Thị tương quan tin tức đắt hơn rất nhiều. Lại nhìn 50 vạn lấy xuống tin tức thì tử ra cùng Đồ Sơn Thị phân loại hiện ra tại bức tường ánh sáng thượng. Hà Miêu Miêu tùy ý hỏi tử gia hiện nay cùng sở hữu bao nhiêu tu sĩ, kết quả lại gặp bức tường ánh sáng nhắc nhở, vấn đề này vượt ra khỏi phân loại giá cả, đồng dạng muốn tài giáp nhất biệt hiệu tài năng được đến câu trả lời. Nơi này có thể hỏi là tử gia năm đó một ít không quan trọng việc nhỏ, Hà Miêu Miêu đang muốn vung tan xem Đồ Sơn thì kết quả lại tại tử gia phân loại góc hẻo lánh thấy được tán tu hối ba chữ. Gì? Gia tộc cùng tán tu hối có cái gì liên hệ bất thành? Hà Miêu Miêu nghi hoặc không thôi, hướng bên trong rót vào linh lực, chỉ thấy được người sáng lập thời gian cùng cái khác tin tức ba phân loại. Hà Miêu Miêu tự sẽ không vì thế tiêu phí linh thạch, yên lặng nhớ lại mình giải tán tu hối tình huống, đây là nàng vừa đến Thương Lan giới liền phải biết tin tức, hết thảy đều ở ngọc giản chung, chi tiết được không cần nhiều hỏi thăm. Tán tu hối là tại Thương Lan thượng cổ hậu kỳ thành lập, cách nay đã có hơn 5 vạn năm. Là thay đổi thần tán tu một chân quân du lịch tới vốn vô danh trong núi thành lập lên thành trì cùng tán tu thế lực, từ nay về sau núi liền là Tiêu Giao Sơn, thành liền là Tiêu Diêu thành. Tán tu hối phát triển đến nay đều không có duy nhất chủ sự, mà là từ 9 tên thay đổi thần chân quân cùng quản lý, trong đó có đan, khí, trận, phù, chiến ngũ đại phân đường ám ảnh, ngày máy được xuất bản tam đại phân điện thuộc sở hữu dưới nhân số phần đông tại Thương Lan giới là gần với hai tông cùng Đồ Sơn thì thế lực. Nhưng là như thế nào sẽ cùng tử gia nhất lên quan hệ đâu? Hà Miêu Miêu suy nghĩ nát ấp vẫn không nghĩ ra được, 5 vạn năm trước, tử gia sớm đã xuống dốc hết mấy vạn năm, còn lại tộc nhân tại Phù Diêu Sơn lánh đời không ra, chuyên tâm nghỉ ngơi lấy lại sức. Căn bản không từng truyền ra kiếp này tin tức. Nàng trong đầu chuyển qua khác biệt suy đoán, cuối cùng bỗng nhiên linh quang chợt lóe, một chân quân. Một, không phải là Nhi sao? Hà Miêu Miêu một trái tim bang bang thẳng nhảy, một ít từ trước cảm thấy có như vậy một tia quái gì, lại vẫn chưa từng quá mức chú ý sự, xuất hiện lần nữa ở trong đầu. Tại Kim Liên bí cảnh mở ra trước, Tử Quân từng tại Tiêu Diêu thành thành chủ Thiên Cơ chân nhân trước mặt tự giới thiệu, vì kia chân nhân muốn nói lại thôi bộ dáng cho Hà Miêu Miêu lưu lại thật lớn ấn tượng. Còn có năm đó nhường tán tu nhóm kích sát Đồ Sơn Phạm, Khúc Minh Thiền nhiệm vụ cũng tán tu hối đầu một cách tuyên bố, bại lộ hai người bọn họ số mệnh chi tử thân phận, làm cho bọn họ nhất thời trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cử động này tại lúc ấy Hà Miêu Miêu xem ra có chút vô dụng, hai cái người mang số mệnh trúc cơ kỳ mà thôi, nơi nào cần huyên kinh thiên động địa. Mà bây giờ nàng đã biết biết, Đồ Sơn Phạm cùng Khúc Minh Thiền tầm quan trọng vượt quá mọi người tưởng tượng, tuy nói hai người tác dụng như cũ không biết, nhưng tuyệt đối là cùng ma tộc có liên quan. Như thế xem ra, năm đó tán tu hối vội vã trừ bỏ hai người hành động, liền có vẻ chẳng phải cổ quái. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 773. Kiếm linh thạch. Đại Vu Nỗ Nhĩ từng đối với nàng cảm thán, tử gia không thiện bói toán thể một đạo, bằng không viễn cổ thời kỳ liền sẽ không bị Đồ Sơn thị làm hại như vậy thảm. Mà tán tu hối nay ngày máy điện tại toàn bộ Thương Lan giới đều xếp được với danh hào. Nghĩ đến từ lúc bị diệt tộc, tử gia người đối với này nói cũng phí không nhỏ tâm tư, năm đó hơn phân nửa là nhìn thấy gì hình ảnh mới có thể như vậy cảnh giác, từ ban đầu liền đem Đồ Sơn phạm, Khúc Minh Thiền đưa đến ở mặt ngoài đi. Bằng không hai người này vốn nên là Đồ Sơn thì ám chiêu, tại ai cũng không chú ý dưới tình huống chậm rãi lớn lên, thẳng đến có thể bị Đồ Sơn bộ tộc hoặc là nói thiên ma phân thân sở lợi dụng. Từ đó về sau tán tu hối lại một lần nữa ngủ đông khởi lên, điệu thấp đến mức ngay cả chống đỡ ma khí loại này đại sự cũng không phân ra Hà chân nhân chân quân tại lâm thời tổ kiến ngự ma thành lộ diện. Như tán tu hối thật sự là tử gia người thành lập, như vậy mấy năm nay bọn họ khẳng định nghĩ mọi cách tại giấu riêng, rõ ràng việc này người tất nhiên không nhiều, ít nhất tại phía nam linh giới trong phạm vi không có mấy người biết được. Hà Miêu Miêu thầm than đại gia tộc quả thật là trăm chân chi sâu, tử gia mặt ngoài xem ra chỉ còn lại tử diễn tử luật cùng bốn tiểu bối, kết quả ai ngờ chẳng những có như tốc linh quân cùng ngoại giới ẩn nặc linh quân, còn có tán tu hối lớn như vậy nhất phương thế lực bị nắm ở trong tay. Nghĩ đến năm đó tử quân tùy hứng trước mặt mọi người tự giới thiệu sau tại phương Tây cũng chưa từng nhận đến bất cứ uy hiếp gì, hiện tại xem ra hơn phân nửa là tán tu hối đích thật người chân quân âm thầm ra sức. Chính nàng luôn luôn thật cẩn thận, chỉ vì lấy ra hộ vệ tước linh kiếm, liền bị Đồ Sơn không phát hiện tung tích, nếu không phải có tán tu hối tương trợ trở thành chỗ sáng bia ngắm, tử quân chỗ nào sẽ như vậy an toàn. Hà Miêu Miêu vung tan bức tường ánh sáng thượng tin tức, vô tâm lại nhìn khác phân loại. Tính tỏa tại xa cách tại bình phục có chút hỗn loạn suy nghĩ, đãi lòng yên tĩnh như thường thì bắn ra một sợi linh lực kinh động trận pháp bình chướng. Liễu Phi Như rất nhanh đi đến ngoài cửa, đóng cửa trận pháp mở cửa, hướng nàng chớp mắt vài cái. Thế nào? Có phải hay không cái gì đều nghĩ biết được? Ta lần trước đến khi nhưng là dối rắm hồi lâu, qua một trận liền hảo. Hà Miêu Miêu đổ không đến mức kích động như vậy, xem xong rồi hai châm trung phẩm linh thạch phân loại xuống tin tức, nàng phát hiện đồ vật bên trong dẫn không nổi bao nhiêu đại hứng thú, ngược lại là giá cả ngẩng cao những kia phân loại khiến cho người tò mò một ít. Chúng ta đi thôi, hôm nay vẫn là không dùng này lệnh bài. Hà Miêu Miêu đi ra cửa, thầm nghĩ ngày sau nếu là có cơ hội được càng cao giá cả lệnh bài trên tay này một cách liền bán trao tay cho các trung quen biết người, tốt xấu có thể được cái 150 trung phẩm linh thạch đâu. Đến khi chờ mong triệt để tiêu tán, Liễu Phi Như thấy nàng thần tình lạnh nhạt, lập tức đoán ra nàng đối với này lệnh bài hứng thú không lớn. Hà Đan Sư, ngươi nếu là nghĩ qua tay cứ việc tìm ta an bài, người ta quen biết nhiều. Gặp gỡ nhu cầu cấp bách, nói không chừng có thể bán được 180 trung phẩm. Ta đây trước hết tạ qua Liễu đạo hữu. Hà Miêu Miêu từ không có gì là không ứng đạo lý, ngẫm lại cự ly tiếp theo tiếp nhiệm vụ còn có mấy ngày, vì thế chủ động nhắc tới. Ta hôm nay muốn mở ra lô luyện chế bồi nguyên đan, đến thời điểm có thượng hảo siêu phẩm sẽ để lại cho Liễu đạo hữu. Hà Đan Sư quả thực sảng khoái. Liễu Phi Như hỉ thượng mi sao, đối với mình mục đích chưa bao giờ thêm che giấu, ta đang muốn mở miệng thỉnh cầu một thỉnh cầu đâu, liền sợ ngươi đã nhiều ngày luyện đan luyện được phiền chán, nghĩ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Sớm trễ cũng là muốn nhiều luyện, ta nhưng là thiếu linh thạch được ngay. Hà Miu Miu đồng dạng cảm thấy đối phương sảng khoái, đánh giao tế đến không cần đoán đến đoán đi phí tâm tư. Đến thời điểm kính xin Liễu đạo hữu giúp ra tay, gần nhất đan đường thật sự bận rộn, ta sợ không có thời gian nhất nhất tiếp đãi. Việc này liền bao trên người ta. Liễu Phi Nhứ không chút do dự ứng xuống, thuận tiện cùng nàng định định giá cả. Ngươi cũng biết, tại các trong giao dịch bồi nguyên đan, luôn luôn là 60 đến 80 trung phẩm linh thạch. So đối ngoài muốn thiếu 20 cái. Bất quá nha. Ta có biện pháp hơi chút để cao 5 viên. Hà Miu Miu nghe hậu trong lòng vui vẻ, Diệp Lăng Ba từng nhường nàng chú ý đan dược giá cả, phẩm chất thật sự vô cùng tốt, nhiều ra 1-2 cái trung phẩm linh thạch tốt nhất, đi trước không cần bán được quá cao đắc tội người. Mà Liễu Phi Nhứ nếu tự nói có tốt hơn con đường, chính nàng đương nhiên nguyện ý không nhúng tay vào. Vậy cũng thật sự là muốn làm phiền Liễu đạo hữu. Mỗi hồi giao dịch sau khi thành công, ta tặng đạo hữu 2 viên siêu phẩm bồi nguyên đan làm như tạ ơn. Có qua có lại hỗ lời hỗ hụi, song phương trong lòng đều đối với chuyện này vừa lòng đến cực điểm, quyết định kế hoạch. Hà Miu Miu cùng nàng ước định sáng mai tới lấy đan. Hai người mới tại truyền tống trận trước tách ra. Liễu Phi Nhứ đi một tầng tiếp tục tiếp đón khách hàng. Hà Miu Miu đi đến 10 tầng, lấy 80 trung phẩm linh thạch một phần giá thấp, mua thập phần bồi nguyên đan linh thực dự bị. Diệp Lăng Ba thấy nàng nhanh như vậy hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, lại lĩnh nhiều như vậy linh thực, cười ha hà trêu vẹo nói. Xem ra Hà Đan Sư là thật thiếu linh thạch dùng. Còn có 3 ngày liền yếu lính hạ nguyệt nhiệm vụ, nhớ nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Hà Miu Miu gật gật đầu cười ứng là. Chỉ tính toán luyện 2-3 lô thử xem tay, mặt sau 2 ngày còn phải tu luyện đâu. Diệp Lăng Ba mi mục tại sớm đã có tối văn, thấy nàng như thế giao tranh, nhìn không được nói cảm khái nói. Ngươi thiên tư tốt, người cũng đủ cố gắng, ngày sau còn có đại thành tựu đâu. Hà Miu Miu nhích miệng cười, hướng nàng ôm quyền. Thừa quản sự chúc lành. Ta đây trước hết đi nỗ lực. Trở lại 23 tầng tiểu viện thì gian ngoài còn chưa tới hoàng hôn. Hà Miu Miu hôm qua tu chỉnh một đêm, tinh lực như cũ ở vào đỉnh phong, vì thế tính toán lập tức động thủ luyện hóa linh thực. May mà ngày mai sáng sớm tiến đến phía trước, luyện ra tam lô thượng hảo bồi nguyên đan đến. Luyện một lò bồi nguyên đan thời gian so tránh ma đan thanh tâm đan hơi dài, nàng nhanh chóng điểm hương rửa tay, dọn dẹp hạt linh đỉnh phóng tới một bên trầm hạ tâm thần, nhường linh thực trung chất lỏng dần dần trở thành trong suốt dược thủy tích đi vào trong bình. Tháng trước đi vào các khảo hạch luyện chế bồi nguyên đan thì nàng tâm thần đã có chút mỏi mệt, mà ngày nay trạng thái vô cùng tốt. Từ luyện hóa dược thủy đến ngưng đan mở ra lô, toàn bộ quá trình đều nhất khí, thành phẩm cũng vượt quá tháng trước đoạt được. Lục viên thượng phẩm, tứ viên siêu phẩm, mang theo nhiệt khí cùng mùi thơm rơi vào đan dược trong bình, tán tại trong phòng khí tức cũng có thể làm cho nàng linh lực không tự chủ được vận chuyển. Hà Miu Miu dọn dẹp một phen, ngồi vào một bên nhắm mắt lại, dưỡng thần khôi phục linh lực thức hải, lại đầu nhập luyện đan chung. Ngày thứ hai sáng sớm, 18 viên siêu phẩm, 12 viên thượng phẩm bồi nguyên đan, phân biệt bị bỏ vào 15 cái lọ thuốc, mỗi trong bình đều là đồng phẩm bậc 2 viên. Liễu Phi Nhứ đúng hẹn đến, nhìn đan dược phẩm chất thẳng đến chính mình như có đầy đủ linh thạch, đều nghĩ toàn bộ mua được đỡ chính mình tu luyện sử dụng. Siêu phẩm cùng có thể đổi đến 1.530 cái, thượng phẩm 780 cái. Vẫn là đan sư hội kiếm linh thạch này vừa ra tay, khả chống được chúng ta hảo chút ngày thu nhập. Hà Miu Miu cười lấy ra một chỉ trang bị 2 viên siêu phẩm lọ thuốc, đưa cho Liễu Phi Nhứ nói. Siêu phẩm nên 1.360 mới đối, đây là nói hảo đáp tạ, cái khác liền giao cho Liễu đạo hữu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 774. Đan đường. Liễu Phi Nhứ liên tục cam đoan sẽ mau chóng đem đan dược ra tay, bước ra tiểu viện khi vui vẻ ra mặt, nghĩ đến tặng cho chính mình hai viên siêu phẩm bồi nguyên đan, hận không thể lập tức trở lại trong phòng ăn vào tu luyện. Nàng ứng xuống nhiều nhất 2 ngày đem 2140 trung phẩm linh thạch giao cho Hà Miu Miu, chỉ có thể yên lặng kiềm lại bế quan xúc động, xoay người hướng vài danh quen thuộc hậu kỳ tu sĩ tiểu viện đi. Cự ly lính thứ 2 nguyệt nhiệm vụ còn có 2 ngày, Hà Miu Miu khởi động tầng tầng trận pháp, ngồi xếp bằng ở trong tính thất rất nhanh nhập định, và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Để tam trọng sắc linh lực tại kinh mạch chảy xuôi, không bao lâu toàn bộ phòng ở độ ấm cũng dần dần lên cao. Trích tinh tắc trung linh khí sung túc, ở tinh huy thành lớn nhất chủ linh mạch thượng không nói, trong tháp còn có đại tu sĩ từ bên ngoài rời đến tiểu linh mạch, dựa theo nhu cầu sắp đặt tại khác biệt tầng nhà. 23 tầng có đại lượng kim đan tu sĩ cư trụ, vì thỏa mãn bọn họ tu luyện cùng tiểu cảnh giới đột phá. Các trung cao giai quản sự ở đây chôn xuống hai cái loại nhỏ linh mạch cùng tụ linh trận, ngăn cách trận kết hợp lại, nhường mỗi một gian tiểu viện đều có sung túc cân đối linh khí. Hà Miu Miu không ngừng hấp thu ngoại giới linh khí đi vào thể, một cách đại chu thiên qua đi, nàng ẩm ẩm cảm giác được kim đan viên mãn cảnh giới càng thêm củng cố, hơn nữa cuối cùng có bắt đầu tiếp tục tăng trưởng chi triệu. Liên tiếp 2 ngày, nàng không ngừng vận chuyển công pháp, đắm chìm đang tu luyện trạng thái bên trong, tâm tự không có một chút phập phồng. Thẳng đến lại một cách đại chu thiên chấm dứt, nàng cảm giác được lần này bế quan tới cực hạn, lúc này mới đứng dậy đánh một bộ quyền, mỗi chiêu mỗi thức đều ở đây liên tiếp không ngừng luyện tập trung việt đến việt lưu sướng. Thu quyền thì Hà Miu Miu đắc là mồ hôi lâm ly, toàn thân lại có sống không nói ra được thư sướng thoải mái, từ da thịt đến kinh mạch đều ẩn chứa dùng vô cùng lực lượng. Nàng rõ ràng cảm giác được máu cùng linh lực cùng trong cơ thể truyền đến từng trận nhiệt lưu dung hợp, không ngừng cải thiện nhục thể của mình, nhường da thịt kinh mạch tại cổ động trung trở nên càng cường. Trời còn chưa sáng, nàng chính dọn dẹp tính thất chuẩn bị đi ra ngoài thì liền nghe được ngoài trận truyền đến thanh âm quen thuộc, chính là mang theo vài phần ý mừng Liễu Phi Nhứ. Nàng vung đóng trận pháp thỉnh nàng đi vào, vừa đến chính sảnh bàn thấp bên cạnh ngồi xuống. Liễu Phi Nhứ liền đem 2140 cái trung phẩm linh thạch chất đống ở trên bàn. Hà đan sư luyện chế bồi nguyên đan, so với ta tưởng tượng được còn tốt hơn ra tay. Ban ngày đi ta quen biết vài danh đạo hữu kia lung lay một vòng, đến ban đêm, ta tiểu viện kia môn đều nhanh bị người dẫm phá. Liễu Phi Nhứ không phải yêu khuyết đại sự thật người, xem nàng mi phi sắc vũ thần sắc. Hà Miu Miu liền biết đan dược đích xác rất nhận hoan nghênh. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, về sau đều muốn phiền toái Liễu đạo hữu. Thu hai ngươi viên siêu phẩm, ta nơi đó có không ra sức đạo lý. Hà đan sư lần tới luyện ra bồi nguyên đan, ta cần phải lại chứng một cách linh thạch. Liễu Phi Nhứ tại các trung đời rất nhiều năm, nhân mạch tương đối hoàng, đối với nơi này quy củ cũng nằm lòng, nàng nói có thể lại chứng một cái. Vậy thì thuyết minh đích xác không có trở ngại, cũng sẽ không đắc tội với người. Hà Miu Miu hạ quyết tâm chỉ để ý luyện đan, hết thảy việc vặt đều giao cho nàng đi làm, nghe vậy chỉ là nhắc nhở. Như đan đường nhiệm vụ quá nặng nề, bồi nguyên đan số lượng nhưng là phải giảm bớt, Liễu đạo hữu tốt nhất không cần dễ dàng trước ứng xuống. Ta đây biết. Ngươi chỉ để ý đem đan đường nhiệm vụ cùng đặc thù nhiệm vụ đặt ở vị trí đầu não, có thể ra gần như lô bồi nguyên đan, hoặc là mấy tháng mới ra một lò đều không trọng yếu. Liễu Phi Nhứ so nàng còn khẩn trương đan đường nhiệm vụ trung quy nếu là không hoàn thành, Hà Miu Miu liền phải nhanh nhẹn rời đi, đến thời điểm nàng lại đi đâu nhi tìm như vậy hảo hợp tác đan sư đi. Hà Miu Miu thấy nàng biết được đúng mực, càng thêm yên tâm đem sự tình nói cho nàng. Lại nói cảm ơn hậu, tự mình đứng dậy đem nàng tống xuất ngoài cửa, đi đến sân thì Liễu Phi Nhứ bỗng nhiên dừng bước xoay người lại. Đúng rồi, còn có sự kiện hơi kém quên nói cho ngươi biết. Nàng trong thần sắc lộ ra vài phần khinh thường, giống như nhìn thấy gì làm người ta chán ghét gì đó. Hà đan sư nhận thức Tạ Thanh Vân cùng một lăng đi. Hai người này gần nhất rất là lấy lòng đan đường vài danh tư lịch lão đan sư, lời nói tại rất có châm ngòi ý, nói ngươi luyện chế đan dược quá mức xuất sắc, đối mấy vị kia đan sư là uy hiếp. Hà Miêu Miêu nghe vậy hừ nhẹ lên tiếng, ám đạo hai người này quả thật là xuẩn. Mỗi danh đan sư đều có xuất thủ của mình con đường, Liễu Phi Như chính là lớn hơn nữa đảm, cũng sẽ không bởi vì gần như cái linh thạch đưa tay thò đi người bên ngoài địa bàn, chỉ cần như thế bình an vô sự, đan sư trong đó quan hệ liền sẽ không có vết sạn. Về phần đan đường chung ai thuật luyện đan cao minh hơn, ai ngày thường kiếm linh thạch nhiều, từ trước đều là đặt ở mặt ngoài mỗi người đều biết biết, chưa bao giờ từng bởi vì ai quá mức xuất sắc mà gợi ra bất cứ nào tranh chấp. Minh Ghi chân nhân cùng Quảng Đức chân nhân quản lý rất có một bộ, đang chọn người đi vào đường khi liền sẽ chú ý mọi người tâm tính. Có thể tiến vào đan đường, không nói đều là lòng yên tĩnh như nước hạng người, nhưng tốt xấu đều gọi được với một câu đại khí khoan hậu. Đây thật ra là trích tinh các người đều rõ ràng sự, đan khí phù trận tứ đường nhất đoàn kết chuyên tâm tốt nhất một đều không nên trêu chọc, đỡ phải có sở cầu khi bị khó xử. Đáng tiếc Tạ Thanh Vân, một lăng chuyên tâm đắm chìm tại oán hận chung, lại từ nhận thức thuật luyện đan cao minh, không thể tiến đan đường chỉ là vận khí không tốt. Bởi vậy bọn họ khắp nơi xem thường tư chất hơi thấp tiếp đón tu sĩ, không cùng bọn họ giao tiếp, đối các chung tình huống tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Đa tạ Liễu đạo hữu nhắc nhở, ta bản vẫn phòng bị hai người này, chỉ là không nghĩ đến bọn họ sẽ từ đan đường vào tay, thật sự là ngốc không ai bằng. Liễu Phi Nhứ nghe vậy cười chào phúng nói. Hà đan sư không bằng ngồi xem cuộc vui đi, bọn họ chuyên tâm nghĩ gây chuyện. Lấy lòng đều là tính tình không được tốt đan sư, đến thời điểm tự có quả đắng ăn. Hà Miêu Miêu vừa nghe liền biết hai người chọn là ai, tư lịch lão tính tình không tốt, không phải Trần Bạch tại ba vị đan sư mà chúc. Mà vừa vặn ba vị này đều đối đan đường đối trích tinh các thập phần trung tâm, tối không thích chính là đồ sinh chuyện hạng người. Tạ Thanh Vân cùng một lăng đầu óc không tốt, vận khí cũng quả thật không được tốt lắm. Hà Miêu Miêu đưa đi Liễu Phi Nhứ, đem sự triệt để ném đến sau đầu, hai người kia tự mình chuốc lấy cực khổ, sớm hay muộn sẽ đem tiếp đón công sự đều làm mất, nàng lại không tất phân tâm chú ý bọn họ hướng đi. Mặt trời mọc là lúc, Hà Miêu Miêu đi đến 10 tầng Diệp Lăng Ba ở, xếp hạng một đội đan sư phía sau chuẩn bị lĩnh tháng này nhiệm vụ. Rất nhiều chưa bao giờ gặp mặt tu sĩ cùng nàng cùng lục đan sư kỳ đan sư chào hỏi, hàn huyên khách sáo một trận bắt đầu nói lên luyện đan tâm đắc, đại gia rất nhanh quen thuộc khởi lên, trong đó có bị Tạ Thanh Vân hai người châm ngòi trần đan sư. Đến phiên Hà Miêu Miêu lính dược thì Diệp Lăng Ba đối với nàng vẫy vẫy tay, nhường nàng đi một bên bàn thấp ngồi chờ nhất đẳng, nói là có khác nhiệm vụ phân phó. Cùng Hà Miêu Miêu trò chuyện được hăng say trần đan sư, phủ đầy nếp nhăn trên mặt bài trừ một vị thần bí mật tươi cười, thậm chí có chút nghịch ngợm mà hướng nàng chừng mắt nhìn, theo sau mới nâng chứa đầy linh thực chứ vật túi xoay người rời đi. Hà Miêu Miêu trong lòng ý niệm một chuyển, rất nhanh cho ra một cái suy đoán, mình bị lưu lại, khẳng định cùng kia tìm việc Tạ Thanh Vân cùng một lăng có liên quan. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 775. Ra ngoài nhiệm vụ. Đến lính linh thực đan thì một người tiếp một người, nhìn thấy gương mặt mới xuất hiện tại Diệp Lăng Ba bên người, phần lớn đều hòa khí chào hỏi, còn có một chút không quá thích cùng người kết giao, chuyên tâm trầm mê đan đạo hạng người, tốt xấu cũng sẽ điểm mình, bài trừ một cách không quá tự nhiên tươi cười. Diệp Lăng Ba cùng bọn họ đều rất thân gần, ngay cả tối không muốn cùng người giao tiếp tu sĩ, đều có thể cùng nàng tán gẫu lên vài câu ngày gần đây tâm đắc. Thẳng đến sau giờ ngọ, không trung mãnh liệt xuyên thấu qua bảo hộ thành đại trận bình chướng, rắc vào cửa sổ trung phơi được người ấm áp, Diệp Lăng Ba mới đưa đi cuối cùng một danh lính linh thực đan sư, đứng dậy đi đến Hà Miêu Miêu ngồi bàn thấp bên cạnh. Hà đan sư tháng trước vượt mức hoàn thành nhiệm vụ thành đan phẩm chất các trung rất là vừa lòng, để tránh ngươi luyện chế đan dược vô vị, ta cố ý thân thỉnh ra ngoài nhiệm vụ cho ngươi. Diệp Lăng Ba nói lấy ra một mai ngọc giản đặt lên bàn giao cho nàng. Bên trong này là ngươi muốn ra ngoài thu thập linh thực, cùng ngươi đồng hành còn có Tin Đường Tạ Thanh Vân, Một Lăng còn có Liễu Phi Nhữ. Đi địa phương có chút nguy hiểm, bất quá ta tin tưởng Hà Đan Sư cùng Liễu Đạo Hữu thực lực. Hà Miêu Miêu nghe vậy có đôi chút nha, không nghĩ đến đan đường so nghe đồn chung còn muốn khí phách. Hai người kia vừa mới ầm ý ra chút yêu thiêu thân, Diệp quản sự cũng đã an bày xong kích sát nhiệm vụ. Hai người này quả thật chứng mắt, lưu lại lại dễ dàng gợi ra chút không cần thiết phiền toái nhỏ, thật quấy nhiễu lòng người tự. Hà Miêu Miêu tiếp nhận ngọc giản đảo qua, đồng thời gật đầu đáp. Diệp quản sự yên tâm đi, ta cùng đạo hữu sẽ mau chóng trở về. Này đổ không quan trọng, coi như là ra ngoài giải sầu. Từ dưới nguyệt khởi, nhưng là mỗi tháng đều muốn lao ngươi luyện chế nhiều 20 lô đan dược. Diệp Lăng Ba cười phất phất tay, nhường nàng đi xuống lầu cùng ba người khác hội hợp. Hà Miêu Miêu đi đến lầu một đại sảnh thì Liễu Phi Nhữ đã đứng ở truyền tống trận bên cạnh đợi một trận. Nàng cũng là vừa mới thu được tin đường kim đan quản sự phân phó, nghe được nhiệm vụ hậu rất là tình nguyện đồng ý. Tại các trung đợi tiếp đón khách hàng nhàm chán đến cực điểm, chỗ nào theo kịp ra ngoài hảo chơi. Huống chi chỉ cần đeo nhiệm vụ trở về tất nhiên có bao nhiêu thiếu phần thưởng. Chuyện tốt như vậy, Liễu Phi Nhữ tất nhiên là không có không cao hứng nói lý. Liễu đạo hữu đợi lâu, còn có hai vị đâu? Hà Miêu Miêu bước ra trận pháp, không thấy Tạ Thanh Vân, Một Lăng nhị người cùng Liễu Phi Nhữ chào hỏi hậu tại trong đại điện nhìn chung quanh một lần. Đi ra ngoài trước, bảo là muốn tại thành bên trong mua chút nhi gì đó, nhường chúng ta đến ngoài thành tụ tập. Liễu Phi Nhữ vừa nói vừa đi về phía trước, miệng còn nhẹ giọng nói thầm, hai cái ngu xuẩn còn tưởng rằng đây là trừ bỏ của ngươi cơ hội tốt. Hừ, cũng không tốt sinh ngấm lại đan đường người thu thập linh thực tìm hai người bọn họ làm cái gì. Nói không chừng nhân ra cho rằng đan đường lại cho bọn hắn cơ hội đâu. Hà Miêu Miêu cảm thấy lấy hai người kia tự phụ rất có khả năng nghĩ như vậy. Chỉ cần tại nói cho bọn hắn biết nhiệm vụ thì nói chút ý tứ mơ hồ ám chỉ chi ngôn, bọn họ đương nhiên sẽ cho rằng đây là vì tuyển đan sư làm chuẩn bị. Liễu Phi Nhữ nghe vậy nhìn không được bật cười. Như thế có khả năng. Khó trách bọn hắn khi đi vội vội vàng vàng trên mặt còn đeo mừng thầm, ta còn tưởng là bọn họ vì có cơ hội ra tay với ngươi vui vẻ đâu. Có thể có cơ hội giết ta, bọn họ hơn phân nửa cảm thấy có thể ra một hơi, chẳng qua việc này chỉ là thuận tay tiến đan đường mới là mục đích chủ yếu đi. Hà Miêu Miêu cùng nàng cùng ra Trích Tinh các cửa tháp, bên ngoài ánh nắng hừng hực, hai người kéo cái bóng thật dài bước chậm ra khỏi thành, đi đến ước định tốt vùng ngoại thành rừng rậm chung chờ đợi. Lúc này ra ngoài ở mặt ngoài đeo hái thuốc nhiệm vụ, họ dù có thế nào đều là muốn đi trước tối hương cốc một chuyến. Đó là Trích Tinh các trong tay thiên nhiên dược cốc có cao giai bày ra kết giới phòng ngừa ngoại nhân đi vào, thân mang Trích Tinh các lệnh bài mới có thể an toàn đi vào. Vì những dược cốc bảo trì tự nhiên cân bằng, bên trong vốn là tồn tại yêu thú sâu xà đều chưa từng bị đuổi đi, bất quá bởi vì bình chứng không khỏi nguyên anh yêu tu, cho nên ở bên trong nhiều lắm gặp gỡ tam giai viên mãn sâu thú. Đan đường muốn linh thực có 30 giống, đều là dùng đến luyện chế tránh ma đan, thanh tâm đan, bổ linh đan cùng ngưng huyết đan thuốc phụ. Những này linh thực bên cạnh canh chừng đại lượng yêu thú sâu xà, cần trải qua một phen kịch chiến tài năng đắc thủ. Diệp quản sự nói nguy hiểm đổ không toàn chỉ tạ, một hai người trong tốc dùng ăn dược liệu lớn lên yêu thú sâu xà, so bình thường hoang dã sơn lâm càng thêm hung hãn, thêm có độc vật tương đối nhiều. Làm người ta khó lòng phòng bị, cho nên tối hương tốc nhiệm vụ luôn luôn là thực lực tương đối mạnh kim đan viên mãn tại tiếp. Bất quá Liễu Phi Nhữ vẻ mặt thoải mái, thoạt nhìn không hề lo lắng sắc, hiển nhiên là đối với chính mình thực lực có tin tưởng, không đến mức đem điểm ấy nguy hiểm để ở trong lòng. Đợi đến đều là kim đan hậu kỳ Tạ Thanh Vân đến thì hai người phát hiện trên mặt hắn cũng rất có được sắc, cùng kim đan viên mãn Một Lăng một dạng tràn đầy tự tin. Hai người nhìn đến Hà Miêu Miêu, Liễu Phi Nhữ, rất nhanh thu liếm tươi cười, mặt trầm xuống có chút không kiên nhẫn chào hỏi, tế xuất phần mình phi hành pháp bảo khẩn cấp hướng trời cao đi lên. Hà Miêu Miêu, Liễu Phi Nhứ theo sát phía sau, bốn người lúc này duy trì mặt ngoài hòa bình, lái ra cực xa cũng không dám dễ dàng động thủ. Tinh Huy Thành mỗi ngày có đại lượng tu sĩ lui tới, ở kề bên thành trì địa phương đánh nhau, không khác cho người bên ngoài cơ hội kiểm lậu. Cho nên mặc kệ bốn người trong lòng như thế nào tác tưởng, hiện tại đều chỉ lo gấp rút lên đường, ở trên không không nói một lời hướng phía trước bay nhanh, ý đồ tại vào đêm tới trước Tối Hương Cốc. Lúc hoàng hôn, bốn người đã muốn đi tới Tối Hương ngoài cốc dãy núi bên trong, đi lên trước nữa phi hành nửa canh giờ, liền có thể đến đạt Trích Tinh Các chân quân bày ra kết giới bình chướng. Hà Miêu Miêu cùng Liễu Phi Như một đường không nói chuyện, ngẫu nhiên trao đổi một ánh mắt làm cho đối phương cẩn thận cảnh giác, chung quy càng đến chỗ không người, phía trước cưới đồng nhất linh thuyền hai người lại càng là nguy hiểm. Hai người đang muốn thừa dịp trời chưa tối thấu, gia tốc xuyên qua bình chướng thu thập vài loại ban đêm linh khí tối nồng linh thực, kết quả lại gặp trước phương linh thuyền chợt dừng lại, thay đổi phương hướng hướng họ chậm rãi đi tới. Một Lăng luôn luôn bưng, không yêu chủ động mở miệng, lúc này đồng dạng chỉ là đứng ở thuyền trong, nhường thuyền đầu Tạ Thanh Vân nói chuyện với các nàng. Liễu đạo hữu, Hà đan sư, ta cùng với một đạo hữu linh lực có chút chống đỡ hết nổi, để tránh đi vào cho nhị vị thêm phiền toái, nghĩ trước tiên ở nơi này đả tọa tu chỉnh một trận. Ta xem nhị vị tinh lực dư thừa, không bằng đi trước một bước. Hà Miêu Miêu cảm thấy buồn cười, còn chưa mở miệng liền nghe Liễu Phi Như một ngụm ớn xuống. Tốt, chúng ta đây đi trước người tự tốc, các ngươi tu chỉnh hảo liền nhanh chút đến. Tạ Thanh Vân thấy nàng đáp ứng sảng khoái, trên mặt cũng bài trừ khách khí giả cười đến. Hảo thuyết, hảo thuyết, hai vị yên tâm, chúng ta rất nhanh liền đuổi tới. Hà Miêu Miêu, Liễu Phi Như hướng hai người ôm quyền, giá phần mình phi hành pháp bảo đi xa, rất nhanh biến mất tại vừa mới dừng lại trên bầu trời. Lúc rời đi, Hà Miêu Miêu ánh mắt lóe lên, nhận thấy được lưỡng đạo gần như tại không cùng giai khí tức, ẩn nấp tại ánh vàng rực rỡ trong mây mù nhìn trộm này phương. Hà Miêu Miêu thao túng chu tước thuyền tới gần Liễu Phi Nhứ, cách trận pháp bình chứng truyền âm nhắc nhở. Liễu đạo hữu, bọn họ còn có đồng bạn, ta ngươi cũng nên cẩn thận. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 776. Tối Hương Cốc. Tối Hương Cốc chia làm vài đạo đại hình sơn cốc, trong đó lại lấy người tự hình sơn cốc hung hiểm nhất, nhưng chỗ đó vừa vặn lại là tránh ma đan hai vị thuốc phù sinh trưởng ở, là gần đoạn thời gian hái thuốc nhiệm vụ tất đi chi địa. Này hai vị linh thực đang hút thu ánh trăng khi linh khí nồng đậm nhất, cho nên tại ánh trăng sáng mông lung ban đêm thu thập tối thích hợp. Hà Miêu Miêu, Liễu Phi Như tiến vào kết giới hậu thẳng đến nơi này, tại bốn phía bận việc một trận, bắt đầu chuyên tâm hái sức thuốc. Hà Miêu Miêu đạp trên chu tước thuyền thượng, cẩn thận từng ly từng tí liếm đi khí tức, lấy thần thức tác động một gốc linh thảo, thật chậm nhẹ vô cùng đem nó hướng lên trên bạt. Nơi này có sống độc nhĩ, mình tiểu đến mức ngay cả thần thức cũng khó phát hiện, chúng nó quần cư như thế, một khi đạp trên mặt đất kinh động đàn kiến, liền dễ dàng cả người cả kim đan bị thôn phệ cay sạch sẽ. Sâu xanh biếc phát hắc linh thảo mới vừa từ trong đất buông ra nửa tấc, ánh trăng chiếu sáng sâu sắc thổ địa lập tức trở nên sâu hơn chút, chính là thành quần kết đội độc nhĩ từ địa để chui ra, muốn tại linh thảo bị bắt đi lên nhào lên gặm nuốt sạch sẽ. Hà Miêu Miêu tử sẽ không để cho chúng nó đắc thủ, dắt linh thảo thần thức mạnh ra bên ngoài lôi kéo, đồng thời tế xuất một đoàn một linh lực đem bao lấy, lại lấy hỏa linh ngưng châm nhất nhất chọn đi ẩn nấp tại trên cỏ mấy con độc nhĩ. Tại nàng đem linh thảo bỏ vào thùng thu hồi nhẫn chứ vật thì Liễu Phi Như cũng vừa vặn hái đến một gốc, chính trực đứng dậy đến đối với nàng trừng mắt nhìn. Trống trải u cốc yên tĩnh im lặng, không có con kiến nhúc nhích sột soạt, so vừa mới thu thập linh thực khi còn muốn yên lặng. Bỗng nhiên, một trận quấy nhiễu lòng người thần chói tai tiếng nhạc, mang theo rất mạnh xuyên thấu lực thẳng vào thức hải, chẳng sợ Hà Miêu Miêu, Liễu Phi Như tại nháy mắt phong bế ngũ nhận thức ngũ giác, thanh âm kia vẫn là như có thực chất cách chui vào trong đầu khiến cho người đầu váng mắt hoa. Hà Miêu Miêu thức hải cường đại, Này khúc tiếng tuy quấy nhiễu người, lại không đến mức đối với nàng sinh ra bao nhiêu đại ảnh hưởng. Nhìn xuống trong đầu nhỏ không thể nhận ra hôn trầm thức hải hướng ra ngoài đảo qua, cuối cùng tại 50 dặm có hơn phát hiện lấy linh địch tối theo xa lạ trung niên. Nàng mạnh tản ra uy áp, mang theo vài phần tựa khung tựa dạng nguyên anh kỳ khí thế, cả kinh suy địch nhân thần sắc đại biến, liên quan khúc thanh âm cũng ngưng trệ một cái chớp mắt. Ngay trong nháy mắt này, vô thanh vô tức biến mất ở không trung, ngậm nhìn một kiếm phá vỡ hắc ám, hồng quang chiếu lên khắp người tự tốc sáng sáng trưng. Phô thiên cách địa kiếm ý bá đạo sắc bén, mang theo có thể hóa tan vạn vật nóng cháy, đem kia suy địch trung niên rào được huyết nhục mơ hồ, quá nửa cái thân mình đều cháy đen như đất, ngã xuống đất co quắp không thể đứng dậy. Không có khúc thanh âm gây trở ngại, Liễu Phi Như rất nhanh khôi phục như thường, nhìn chằm chằm xa xa kia trương máu chảy đầm đìa mặt nhìn một lát, rất nhanh ở trong đầu tìm kiếm ra có liên quan người này ký ức. Đây là ngàn đan các luyện đan đại sư, cũng là bọn họ tiệm trong chủ nhân chi nhất. Ngàn đan các luôn luôn cùng chúng ta không đối phó, cũng không biết hai người này chung là ai, cùng bọn họ có quan hệ. Đối phương một kích không được tay, tựa hồ yên tĩnh xuống dưới. Hà Miêu Miêu, Liễu Phi Như tựa lưng vào nhau đứng ở phi hành pháp bảo thượng, lấy thần thức chung quanh nhìn quét, ý đồ tìm ra còn lại mấy người. Một đạo giống như bay tinh hàng thế tên nhìn từ cực xa phương hướng bay vụt mà đến, ngay sau đó, vô số tên nhìn dồn dập từ ba phương hướng đánh về phía hai người, tam giai siêu phẩm phù lục khí tức chấn đến mức linh khí phát ra bén nhọn tiếng vang. Tà đông ngươi phía tây. Hà Miêu Miêu thân hình chợt lóe, trước người kiếm quang đâm vào người hai mắt làm đau, phá vỡ từng đạo nhìn như không thể ngăn cản kim tên, nổ vang tiếng vẫn kèm theo nàng nhanh chóng hướng về phía trước. Phía đông giấu kín là một lăng cùng một danh lạ mặt kim đan hậu kỳ nữ tu, hai người vừa mới lộ ra thân hình, Hà Miêu Miêu liền nghe được xa xa Liễu Phi Như truyền âm. Kia nữ tu là đan lộ phái người. Hà Miêu Miêu bất chấp truyền âm hỏi nhiều, trong nháy mắt chém ra vô số kiếm. Màu đỏ hào quang ngưng tụ thành mảnh kiếm ý cơ hồ phủ đầy tiền phương hơn 10 dặm, ngay cả linh khí đều bị nhiễm lên hôi hổi sát ý. Một lăng cùng đan lộ phái nữ tu phòng ngự ra hết, một tả một hữu hướng không trung bay vọt lên, khả kiếm ý cường hãn vượt qua hai người tưởng tượng, cơ hồ đang rơi xuống phi hành pháp bảo đồng thời, hai người cùng nhau phun ra huyết khối, hiển nhiên là người bị nội thương. Hai người động tác chỉnh tề, phối hợp ăn ý. Vừa thấy đã biết là cùng ra một môn. Hà Miêu Miêu thấy thế trong lòng có tính ra, lại không nhiều tham hai người thực lực, rót vào đại lượng linh lực tại ngậm nhìn, lệnh thứ nhất chia làm cửu, ở không trung chém ra càng thêm chói mắt nóng rực hào quang. Xa lạ nữ tu người bị thương nặng, phòng bị không kịp, phòng ngự bị hủy đi quá nửa, còn bị một cổ làm người ta hít thở không thông thần thức ngăn chặn. Kiếm ý còn chưa đến phủ cận kim đan liền bị này cường thế lực lượng chấn đến mức vỡ vụn. Đãi kiếm ý hàng lâm thì nàng liên động dùng một cái ngón tay năng lực cũng đã không có, chỉ có thể mặc cho tử vong đem chính mình vây quanh. Một lăng cả người đẫm máu, thần sắc trên mặt kinh dị vô cùng, trong tay nàng tứ bật phù lục còn chưa tới kịp chém ra, liền bị từng trận kiếm ý sinh sinh quậy thành bột mịn. Nàng trong lòng biết trận chiến này không có khả năng thắng, ý đồ lấy ra truyền tống phù ý đồ trốn thoát, kết quả phù lục còn chưa kích phát, ẩn nấp ngầm một thanh đoàn kiếm phúc suy một tiếng nhập vào nàng mi tâm, nháy mắt đem thức hải quậy tán. Ngay sau đó, mặt khác vài đạo đoàn kiếm hung hăng đánh về phía đan điền, ngay cả ngũ thành thực lực đều không cần dùng tới, khiến cho kim đan triệt để vỡ vụn ra đến. Tại hai người sinh cơ đoạn tuyệt hậu không lâu, Liễu Phi Như cũng đem hốt hoảng dục trốn Tạ Thanh Vân một kiếm đánh gục, hắn từ giữa không trung phi hành pháp bảo thượng nện ở mặt đất, cùng mặt khác mấy cố xác chết một dạng, rất nhanh bị đột nghĩ gặm nuốt không còn. Hai người chính nhẹ nhàng thở ra, Hà Miêu Miêu chóp mũi bỗng nhiên xẹp qua một tia như có như không mùi thơm, như là vô số giống thơm ngọt trái cây dung hợp cùng một chỗ, bị chiết xuất sau đó mùi. Ngay sau đó, xa xa truyền đến đại lượng phi trùng vỗ cánh ông ông thanh, Hà Miêu Miêu lập tức phản ứng kịp, người tự tốc còn có một loại kịch độc yêu sâu hai cánh ông, nhất thích nồng đậm hỗn hợp linh quả hương. Liễu đảo hữu, chạy mau. Chu tước thuyền hướng thanh âm truyền đến trái ngược hướng chuồn đi, phản ứng chậm nửa nhịp Liễu Phi Nhữ, rời đi tại chỗ khi thậm chí thấy được ong đội vọt tới thân ảnh. Rầm rạp một mảng lớn hắc kim sắc, tại trong đêm tối hiện ra điểm điểm hào quang tụ lại thành khoảng cách như là một chương mông lung sa mỏng, ở không trung không ngừng biến hóa hình dạng. Bọn họ lá gan lại lớn như vậy. Chính mình cũng không muốn mệnh bất thành. Liễu Phi Nhứ đuổi theo đợi nàng mấy phút, Hà Miêu Miêu xuyên thấu qua trận pháp bình chướng kêu sợ hãi lên tiếng. Hà Đan Sư nhanh đi về phía nam bay, chỗ đó có bạch ngọc chu. Đó là hai cánh ong tử địch. Hà Miêu Miêu ớt tiếng tốt. Nhanh chóng chuyển động phương hướng hướng phía nam, khả chu tước thuyền tốc độ mau nữa cũng không mau hơn chiều cao hai đôi cánh yêu sâu. Hai tam hậu kỳ bật độc ong rất nhanh lắc mình đi đến hai người trên không, kim sắc gai nhọn tại ban đêm cực kỳ dễ khiến người khác chú ý. Hà Miêu Miêu, Liễu Phi Nhứ tế xuất một dài một ngắn hai thanh kiếm sắc, tốc độ phi hành không giảm, đồng thời hướng lên trên phương hung hăng bổ ra vài chục kiếm quang, cuối cùng trở ngại hai ong nhất thời. Hỏa thuộc tính phù lục không ngừng chém ra, hai người phía sau rất nhanh vang lên sắc nhọn kêu to. Vỗ cánh tiếng dần dần giảm nhỏ, chỉ còn lại một nửa tam giai cấp 2 còn không muốn buông tay sắp tới tay đồ ăn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 777. Gian tế. Tiền phương thường ngày cốc đã muốn đến cùng, đi lên trước nữa liền sẽ tiến vào một mảnh rừng rậm, chỗ đó chính là cự hình bạch ngọc chu địa bàn. Hà Miêu Miêu, Liễu Phi Nhứ đem tốc độ nhanh hơn đến mức tận cùng, ngay lập tức lắc mình đi tới nơi này mảnh bình thường không người đặt chân hiểm địa. Một vọt vào rừng rậm, phía sau ông thanh hạ nhiên đình chỉ. Hai người không dám dễ dàng xâm nhập trong rừng. Vững vàng đình lưu lại ở giữa không trung, một bên tra xét đỉnh đầu tình huống, một bên chậm rãi bay lên. Bạch ngọc chu võng trong suốt tinh tế, có đôi khi thậm chí có thể lừa gạt thần thức, khiến cho người tại lúc lơ đãng bị dính cách nghiêm kín, dùng hết toàn lực đều không thể đào thoát. Họ tốc độ thả được thật chậm, né qua nhìn như không hề phiêu lưu kỳ thực mạng nhện trải rộng địa phương, mắt thấy liền muốn thăng lên cây cối đỉnh đi đến không thể kết võng không trung thì chung quanh cây cối bỗng nhiên vô phong tự động, không có quy luật chút nào điên cuồng lay động khởi lên. Nhanh liếm tức. Hà Miêu Miêu truyền âm nhắc nhở một câu, cùng Liễu Phi Nhứ cùng nhau thu liếm khí tức thân hình, đồng thời hao phí linh lực khởi động phi hành pháp bảo ngăn cách trận pháp, giấu kín tại chỗ cao nhìn xuống. Một đám cao bằng nửa người oanh bạch con nhện chuyển động trong sáng như ngọc thạch cách mắt, bị năm con tam giai viên mãn dẫn theo như lưu thủy bàn thẳng hướng ra rừng rậm phương hướng. Phía sau không đếm được bạch ngọc chu lắp đầy khắp rừng rậm đất trống, ngẫu nhiên còn có mấy con từ trên thân cây bò sát mặt qua đi, từ nhất giai đến tam giai đều có, trên người hiện ra bạch quang xua tan trong rừng hắc ám. Chúng nó đây là đang làm cái gì? Như thế nào êm đẹp đại di chuyển? Liễu Phi Nhứ linh thuyền cùng chu tước thuyền dựa vào thật sự gần, hai người cách nặng nề trận pháp bình chướng, lấy nhỏ không thể nhận ra thần thức truyền khởi thanh âm đến. Nhìn còn có chút bối rối sốt ruột, chẳng lẽ là bên trong xuất hiện cái gì cao giai thiên địch? Hà Miêu Miêu đối tối hương tốc lý giải không bằng Liễu Phi Nhứ sâu, vì thế hỏi nàng bạch ngọc chu sợ nhất là thứ gì? Liễu Phi Nhứ nhăn mày tinh tế nghĩ nghĩ mới nói. Lẽ ra tại người tự tốc, chúng nó chính là thực lực cao nhất yêu sâu. Chẳng sợ hung mãnh yêu thú đến đều được rơi vào trong lưới trở thành đồ ăn. Nàng vừa dứt lời không lâu, hai người liền thấy một trận cường thế uy áp từ phương xa truyền đến, chấn đến mức họ hơi kém lộ hành tích. Đây là nguyên anh yêu tu uy áp. Liễu Phi Nhứ kinh hãi, tối hương cốc luôn luôn không có nguyên anh yêu tu cư chủ, bằng không trích tinh các kim đan kỳ cũng không dám tùy ý ở đây hái thuốc. Khả phương xa tán đến khí tức sẽ không làm bộ, so với Hà Miêu Miêu giả uy áp cường thế quá nhiều. Là có tam giai viên mãn tiến giai. Hà Miêu Miêu rất nhanh phản ứng kịp, suy đoán giờ phút này Bạch Ngọc Chu vô tâm đối phó họ, nhanh chóng đề nghị rời đi nơi đây. Trước Gia Lâm, Hai cánh ong như còn tại, khẳng định hội cùng Bạch Ngọc Chu chống lại, chúng ta vừa lúc nhân cơ hội rời đi. Hai người lại bất chấp ẩn nấp, thao túng linh thuyền nhanh quay ngược trở lại phương hướng, lướt qua tảng lớn chu đội rất nhanh siêu chạy đi đầu tam giai viên mãn tại chúng nó rục dịp dưới con mắt xông ra rừng rậm. Ong ong vỗ cánh tiếng lại truyền đến, Hà Miu Miu, Liễu Phi như một tả một hữu nhằm phía tầng trời thấp. Một đoàn hắc kim sắc hai cánh ong đi theo tại hậu, không hề phòng bị bị họ dẫn vào Bạch Ngọc Chu đội chung. Nhanh hướng lên trên bay. Liễu Phi như tế xuất năm chương liệt hỏa phù thiêu hủy sắp đem họ dính lên tơ nhện, đồng thời rót vào đại lượng linh lực nhường linh thuyền bằng nhanh nhất tốc độ xông lên trời cao. Chu tước thuyền trận pháp trước Bạch Ti tung bay. Hà Miu Miu bất chấp nhiều quản, phá tan vẫn chưa bị dính ở mảnh nhỏ ong đội, mang đại lượng cắt đứt xí tàn chi đuổi kịp Liễu Phi Nhứ. Phía dưới đội ong bị Bạch Ngọc Chu dính ở cửu thành, chỉ có số ít may mắn liền xông ra ngoài, nhưng hai cánh ong là quần cư yêu sâu, không có ong chúa, những này tiểu ong rất nhanh sẽ ở nơi khác chết. Bạch Ngọc Chu tổn thương không lớn, chỉ có một ít bị ong đội chui vào trong cơ thể kích sát. Hoặc là thương tổn được B, H, U, V, Q, Q, O, N, G, T khí trở thành đối tộc quần vô dụng phế vật mà bị sau này thấp giai thôn phệ. Hảo hiểm. Liễu Phi như nghĩ đến vừa mới nhảy vào chu đội động tác, như cũ lòng còn sợ hãi. May mà hai phe là tử địch bằng không chúng ta còn chưa như vậy dễ dàng đào tẩu. Đúng a. Hà Miu Miu nhìn vẫn chưa tổn thất bao nhiêu chu đội vội vàng rời đi, nhanh chóng thu hồi trong lòng kia một tia nghĩ mà sợ nói, rời đi trước nơi này lại nói, lôi kiếp giống như tại tụ tập. Rừng rậm chỗ sâu bầu trời so nơi khác càng thêm hắc ám, mây mù không ngừng lăn lộn tụ tập thành đôi, nghiêm mật được thấu không quá nửa chút hào quang, phát ra tới phương xa khí tức như cũ mang theo áp lực. Hai người không cùng chu đội đồng hành chuyển phương hướng hướng tỉnh tự tốc phương hướng bay đi thẳng đến đem lôi kiếp xa xa ném ở sau người, lúc này mới dừng lại tính toán nghỉ một hơi. Tại núi suối bên cạnh nham bích sáng lập xuất đồng phủ, tế xuất trận pháp ngăn cách hậu, hai người đã là tinh bì lực tan, cả người linh lực chỉ còn sót lại hai ba thành. Một đêm đả tỏa khôi phục thẳng đến mặt trời đã cao trời cao. Hai người mới khôi phục tới đỉnh phong trạng thái, tựa vào động phủ thạch bích, nói lên hôm qua theo tới ngàn đan các đan sư cùng đan lộ phái nữ tu đến. Ngươi còn nhớ rõ đi tuyên bố nhiệm vụ ngày ấy sao? Ta phải tin tức của ngươi vừa đến Trích Tinh Các, hai người kia cũng đồng thời chạy tới. Hà Miu Miu biết được lục đan sư kỳ đan sư trước tiên đến đều là vì cùng Trích Tinh Các tin đường tiếp đón quen biết. Mà hai người kia tin tức nguyên hiển nhiên cũng không phải như thế. Bọn họ nhất định là ngàn đan các, đan lộ phái người. Liễu Phi Như khẳng định nói, nguyên bản này hai phe liền đối Trích Tinh Các nhúng tay đan dược sinh ý bất mãn. Mấy năm gần đây đan đường phát triển nhanh chóng, bọn họ càng là kiềm chế không được. Hà Miu Miu đối với này hai cái tên có chút quen thuộc, tại thành bên trong xử lý công việc điện tìm kiếm nhiệm vụ thì nàng từng chói mắt từng nhìn đến hai phe mời chào đan sư tin tức. Chỉ là bọn hắn khai ra thù lao không cao, yêu cầu cũng không phải thấp, ngẫu nhiên còn phải phân công cưỡng chế hái thuốc nhiệm vụ, không giống Trích Tinh Các, những này đều ở đây địa hạ ba tầng nhiệm vụ đường tùy ý các tu sĩ tự nguyện lính. Hà Miu Miu nghĩ đến này hai phe thế lực cũng không lớn, so với toàn bộ đông linh giới đều có phần tiệm Trích Tinh Các quả thực là đá vụn cùng núi cao phân biệt. Đan lộ phái bất quá là cái môn phái nhỏ, ngàn đan các lại càng không tất nói, chỉ tại Bắc Phương có mấy nhà chi nhánh mà thôi, làm sao dám phái người tiến đến tìm tòi. Liễu Phi Nhứ suy nghĩ một chút nói, theo ta đoán, hoặc là vì đan phương, hoặc là vì giết ma bí cảnh đi. Giết ma bí cảnh. Hà Miu Miu trầm ngâm một lát, cảm thấy như thế vô cùng có khả năng. Khó trách, mắt thấy giết ma bí cảnh liền muốn mở ra, chỉ cần đi vào Trích Tinh Các, liền có cơ hội tham gia tỷ thí thắng một cơ hội. Bọn họ nghĩ đến ngược lại là Mỹ, thực lực không được tốt lắm còn dám tới chịu chết, khó trách nhiều năm như vậy cũng không phát triển. Liễu Phi Như đối hai nhà có chút khinh thường chào phúng vài câu còn ngại không đủ, đường thẳng trở về muốn cùng các quản sự nói việc này, các trung tốt xấu cũng phải có chút điểm đánh trả mới đúng. Hà Miêu Miêu nghĩ đến Diệp Lăng Ba bình tĩnh cùng với đan đường không chút do dự cự tuyệt hai người tiến vào chi sự, nửa đoán nửa khẳng định nói. Ta xem các trung hơn phân nửa là biết được, bằng không sẽ không nhanh như vậy có hành động. Bình thường châm ngòi ly gián, đan đường không nên về phần hạ kích sát lệnh đi. Còn giống như thật sự là, đan sư không dễ chọc, nhưng bình thường cũng sẽ không trực tiếp đau hạ sát thủ, loại nhiệm vụ này ta còn là lần đầu gặp gỡ. Liễu Phi Nhứ phản ứng kịp hậu có chút tiếc nuối, liền nói tiện nghi này hai phe. Hà Miêu Miêu lại thấy không xong dễ dàng như vậy sự. Ta đoán các trung còn có gian tế, hiện tại chính mượn chúng ta tay cố ý đả thảo kinh xà.